Tinh Vũ Cửu Thần chương 151. Tuyết mà thương đổi. Ta cũng không biết, chờ các loại ta xem một chút. Tạ Tinh nói lấy ra tìm linh kính. Tìm linh kính một đảo lượng mang hiện lên. Ngoại trừ này sặc sỡ lóa mắt điểm sáng bên ngoài. Cư nhiên không có tên gọi. Nói cách khác thứ này ngay cả tìm linh kính cũng không biết là cái gì. Chẳng lẽ không phải này một giới đồ đạc. Tạ Tinh đương nhiên sẽ không cho là thứ này rất tầm thường. Bởi vì tìm linh kính mặt trên này một đảo lượng mang đã biểu lộ thứ này tuyệt không tầm thường. Tìm linh kính cũng không biết sao. Diệp Nhu đương nhiên biết Tạ Tinh có một cái tìm linh kính. Hiện tại thấy tìm linh kính cũng không tra được vật này là cái gì. Giống như Tạ Tinh kinh gì hẳn lên. Ta nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn đây nhất định không phải là tầm thường đồ đạc. Đến lúc đó ta luyện chế tạo hóa thần thương thời điểm. Hay dùng cái này tử sắc trường côn làm thành chủ thể. Sau đó đem dư mấy thứ đồ thêm vào. Tạ Tinh lại càng xem này tử sắc trường côn càng thuận mắt. Thưởng thức một hồi lâu. Tạ Tinh lúc này mới thu hồi trường côn. Lấy ra ngũ tiêu. Hắn muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn một lần nữa luyện chế một chút ngũ tiêu. Tuy rằng hắn hiện ở không có cái gì đặc biệt chân quý năm hệ khoáng thạch. Thế nhưng thu quát hai cái môn phái nhỏ. Tạ Tinh hiện tại coi như là thân gia phong phú. Đem nguyên bản thuộc về hạ phẩm bảo khí ngũ tiêu luyện chế thành trung phẩm bảo khí. Sư tỷ, nếu không ta giúp ngươi cũng luyện chế một món khác được rồi. Tạ Tinh hiện tại tài liệu nhiều hơn. Mà Diệp Nhu cũng quả thực không có gì tốt bảo khí. Tạ Tinh đồng muốn giúp nàng luyện chế một dạng ý nghĩ. Diệp Nhu ôn nhu cười cười. Ta không cần. Cha ta truyền ta một cây sáo ngọc. Hiện tại ta vẫn không thể dùng. Chỉ có chờ đến tinh sư thời điểm mới có thể. Nguyên bản ta cho rằng tinh sư xa xa không hẹn. Hiện tại có rồi sư để cái này luyện đan đại sư. Ta khẳng định có thể thăng cấp tinh sư. Cũng không cần cái khác bảo khí. Diệp Nhu đối với dùng Tạ Tinh đan thuốc. Trên tâm lý không có bất kỳ gánh vác. Thậm chí không chút suy nghĩ qua cái khác. Chẳng qua là cảm thấy rất tự nhiên. Chẳng lẽ là một thanh linh khí. Tạ Tinh nghe Diệp Nhu nói tinh sư sau đó mới có thể dùng. Lập tức hỏi lên. Ta cũng không biết. Ở ta trong túi đựng đồ. Ngươi lấy ra xem. Cô gái túi đựng đồ. Bên trong lộ vẻ chính bản thân tư nhân đồ dùng. Thế nhưng nàng nói ra để cho Tạ Tinh cầm đi ra xem một chút. Cư nhiên rất là bình thường. Dường như đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nga, hiện tại liền không nhìn chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn sau này hãy nói sao. Di, ta cư nhiên thấy nơi này còn có người. Tạ Tinh nói phân nửa. Liền phát hiện thần thức của hắn cư nhiên quét ngoài mười mấy dặm băng thiên tuyết địa còn có người đi lại. Thậm chí còn không là một người. Hay vẫn còn là một cái tiểu đội. Hơn 10 lượng tuyết đà xe. Có ít nhất hơn 30 người dáng vẻ. Tuyết đà là một loại trong tuyết phương tiện chuyên trở. Có chút cùng loại lạc đà bình thường giống nhau. Này mấy chục đầu tuyết đà tha đoàn xe đều trang bị đầy đủ đồ đạc. Xem ra đây là một cái thương đội. Sư đệ, làm sao vậy? Diệp Nhu thấy Tạ Tinh nói có người. Thần sắc bên trong giường như có chút vô cùng kinh ngạc. Liền vội vàng hỏi. Ta nhìn thấy một cái thương đội. Đợi lát nữa chúng ta cũng đi theo. Nếu nơi này có thương đội. Nói rõ bọn họ liền biết đâu cách chợ gần nhất. Chúng ta tìm một chợ tu dưỡng vài ngày. Mấy ngày nay vẫn mang theo ngươi chạy ngược chạy xuôi. Ngược lại không để cho ngươi chân chính nghỉ ngơi vài ngày. Tạ Tinh trong mắt lộ ra áy náy. Tuy rằng Diệp Nhu là hắn cõng sau lưng. Thế nhưng Diệp Nhu hiện đang không có tinh lực. Thời gian dài cùng hắn cùng nhau bôn tẩu. Khẳng định rất mệt nhọc. Ta không mệt mỏi, chỉ là sư để ngươi gần nhất ngược lại gầy gò không ít. Cái kia hải giác điện lão đầu thật không phải là một món đồ. Nếu không phải là hắn, chúng ta bây giờ khẳng định rất là tiêu dao. Đối với Diệp Nhu mà nói, tuy rằng nơi này là mạc bắc cánh đồng hoang vu, thế nhưng chỉ cần cùng với Tạ Tinh, nàng chính là tiêu diêu tự tại. Tạ Tinh cười cười không có tiếp lời. Hắn mặc dù biết Diệp Nhu mệt chết đi, thế nhưng cũng biết nàng nói là lời thật. Xem ra nàng ngược lại thích mạc bắc cánh đồng hoang vu này cái hoàn cảnh. Tạ Tinh thu thập chứng bồng cùng đồ đạc, lập tức liền hướng thương đội đuổi theo. Này thương đội dùng là tuyết đà xe tải, tu vi cao nhất cũng bất quá là tổ nguyên tầng 7. Rất nhiều thậm chí đều là một phần người thường. Chỉ là nhiều năm bên ngoài phiêu bạt, lộ ra rất là bưu hãn mà thôi. Thấy Tạ Tinh cõng sau lưng đi một mình lại đây, này thương đội lại ngừng lại. Hai mươi mấy danh tráng hán nhảy xuống tuyết đà xe, vây bắt tuyết đà khẩn trương nhìn chằm chằm Tạ Tinh. Cũng không có bởi vì hắn chỉ có hai người liền buông lòng cảnh giác. Bằng hữu, ngươi. Cầm đầu là một người 50 tuổi tả hữu nam tử. Thấy Tạ Tinh đi tới trước mặt của hắn lại dừng lại. Lập tức lên tiếng hỏi. Tạ Tinh nhìn một chút. Người này tuy rằng thoạt nhìn là này thương đội thủ lĩnh, thế nhưng tu vi của hắn cũng không phải cao nhất. Cao nhất lại là một người chân mày thấp liếm thanh niên. Hắn mặc dù không có nhìn xem Tạ Tinh, nhưng rõ ràng nhất chú ý lực đều ở đây Tạ Tinh trên người. Người này lại là một người tinh giả. Tuy rằng không biết một người tinh giả tại sao muốn qua loại này thương đổi sinh hoạt, thế nhưng Tạ Tinh lại biết người này tinh giả lại là một nữ tử. Bởi vì nàng mặc dù là ăn mặc nam trang, nhưng là lại không chút nào cách khác trang phục. Thậm chí ngay cả yết hầu cũng không có. Tạ Tinh coi như là một cái hồ, đương nhiên một cách liền đã nhìn ra. Là như vậy. Vị đại ca này, ta cùng sư tỷ của ta ở chỗ này mê đường, muốn tìm một chợ đều tìm không được, càng tìm không được thôn trấn. Ta nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn, các vị nếu là mạc bắc đi lại thương đội, hẳn là biết địa phương nào có chợ. Cho nên ta chỉ muốn cùng các ngươi thương đổi cùng đi. Tạ Tinh không có quanh co. Với hắn mà nói những người này nếu là cầu tài, hắn theo ở phía sau cũng không ảnh hưởng bọn họ. Không được, Sơn Minh Đại Thúc, người này không rõ lai lịch, chúng ta đà đổi không thể nhận lưu lại. Lần này nói chuyện là một người hơn 30 tuổi hán tử mặt đen. Bị kêu Sơn Minh Đại Thúc nam tử còn không có tới cùng nói chuyện, người kia nữ giả nam trang nữ tử lại nói chuyện. Sư tỷ của ngươi là chuyện gì xảy ra? Các ngươi là không phải là chọc tới cái gì cừu ra? Thanh âm cư nhiên thanh thúy không gì sánh được. Một chút cũng không có che giấu mình là một nữ nhân. Tạ Tinh sườn sốt một chút. Lòng nói không phải là nam trang sao? Nếu nam trang ngươi phải nói giọng nam a. Bất quá cái ý niệm này chỉ là một cái thoáng liền đi qua. Hắn cũng không có ý định lừa gạt người này, chỉ là đàng hoàng nói. Không sai, chúng ta là đắc tội cừu nhân. Thế nhưng ta đã chạy trốn gần một năm, cừu nhân của ta nhất định là không biết ta hiện tại ở địa phương nào, là không có khả năng liên lụy đến các ngươi. Sơn Minh Đại Thúc lại nhìn thoáng qua này phản đối hán tử mặt đen nói. Thường di, xuất môn bên ngoài, có thể cho người khác thuận tiện chính là cho chính bản thân thuận tiện. Vì huyên đệ này cùng hắn sư tỷ có thể trốn chết năm gần đây, đã nói lên là một cách không dậy nổi người. Có thể cùng chúng ta thương đổi đi cùng một chỗ, nói rõ có duyên phận. Hải Yến, ngươi tuyết đà trong xe hẳn là còn có vị trí để cho vị huyên đệ này cùng hắn sư tỷ đi tới. Nói xong những thứ này, Sơn Minh Đại Thúc rồi hướng Tạ Tinh ôm một cái quyền nói. Tiểu tử, ta gọi Sơn Minh. Chúng ta thương đổi chủ yếu là từ nội địa đem hàng hóa vận chuyển đến mạc bắc một phần bộ lạc. đổi lấy bọn họ kim tệ cùng thứ khác. Lần này mục đích của chúng ta hơn là Lô Lâm bộ lạc. Cứ cách nơi này còn có 7-8 thiên lộ trình. Ngươi liền theo chúng ta cùng nhau sao? Ta xem sư tỷ của ngươi dường như có thương tích ở thân, ngươi sớm một chút mang nàng thượng tuyết đà nghỉ ngơi một chút. Nga, có chuyện gì nói cho Hải Yến, nàng là của chúng ta hộ vệ đội trưởng. Tạ Tinh đối với cái này Sơn Minh Đại Thúc đứng lên hào cảm. Lẽ ra người tới hơn 50 tuổi đều từng cách một khôn khéo cẩn thận. Thế nhưng núi này Minh Đại Thúc thậm chí không hỏi bọn họ là ai. Từ địa phương nào tới. Liền chứa chấp bọn họ. Có thể thấy được là một cái lòng nhiệt tình Đại Thúc. Đang chuẩn bị nói chuyện Tạ Tinh, lại lần nữa bị người kia gọi Thường Di Hắc Hán ngăn cản chủ đề. Sơn Minh Đại Thúc. Hai người này tuy rằng chúng ta chứa chấp. Nhưng là chúng ta thương đổi hộ vệ đổi cũng phải cần tiền. Cũng không thể bọn họ một phân tiền cũng không ra sao. Ra cái 1-200 kim tệ hẳn là không nhiều sao. Sơn Minh Đại Thúc nghe Thường Di mà nói. Rõ ràng có chút mất hứng. Hai người này chạy trốn gần một năm. Làm sao có thể có tiền ở trên người. Nhìn xem trên người của bọn họ cũng không có cái gì bao quần áo các loại. Giữa lúc Sơn Minh Đại Thúc muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn phản đối thời điểm, Tạ Tinh lại lấy ra 200 kim tệ đưa cho Sơn Minh Đại Thúc nói: "Ta ngồi các ngươi tuyết đà xe, bỏ tiền là hẳn là nên. Cảm ơn ngươi Sơn Minh Đại Thúc, ta gọi Tạ Tinh." Tạ Tinh từ Sơn Minh Đại Thúc cùng này hán tử mặt đen nói ở giữa liền biết. Bọn họ đối với 1-200 kim tệ còn thật không có để vào mắt. Nói rõ bọn họ làm sinh ý đều là lời cao sinh ý. Thế nhưng chính là cao tới đâu lợi nhuận. Cũng chỉ là một phần bình thường kim tệ sinh ý. Bình thường vậy tu tinh giả rất khó đập vào mắt. Có thể nói bọn họ có một cái tinh giả ở thương đội bên trong. Đã là rất giỏi sự tình. Hán tử mặt đen vốn nếu lần nữa làm khó một cái Tạ Tinh. Không nghĩ tới Tạ Tinh thực sự móc ra 200 kim tệ. Trong mắt của hắn vòng vo chuyển. Lại không nói gì thêm. Sơn Minh Đại Thúc lại đem kim tệ trả lại cho Tạ Tinh nói. Tiểu tử. Sư tỷ của ngươi yêu cầu dinh dưỡng. Số tiền này ngươi giữ lại đến Lô Lâm bộ lạc chợ. Cho sư tỷ của ngươi mua chút dinh dưỡng phẩm bồi bổ. Nói xong trong mắt còn lộ ra thắm thiết thương cảm cùng hồi tưởng. Tạ Tinh lại cảm thấy núi này Minh Đại Thúc đối với Diệp Nhu tốt. Thậm chí để cho hắn thượng tuyết đà xe nguyên nhân chủ yếu cũng cùng Diệp Nhu có quan hệ. Tuy rằng không biết là nguyên nhân gì. Nhưng hắn vẫn còn là cảm tạ. Về phần kim tệ. Hiện tại hắn thu quát mấy cái môn phái. Bên trong chiếc nhẫn kim tệ trồng chất như núi. Cũng không phải lưu ý còn con này 200 kim tệ. Đương nhiên sẽ không thu hồi lại đến. Diệp Nhu cũng cảm giác được núi này Minh Đại Thúc đối với nàng rất tốt. Hơn nữa nhìn hướng ánh mắt của nàng tràn ngập từ ái cùng hồi tưởng. Thấy hắn ngay cả Tạ Tinh kim tệ cũng không thu. Lại ngọt ngào ở Tạ Tinh trên lưng gọi một câu. Cảm ơn Sơn Minh Đại Thúc. Sơn Minh Đại Thúc lại rủi mắt một cái nói. Tốt. Nói liên tục ba cái chữ tốt. Hướng về phía đoàn xe nói một tiếng. Xuất phát. Tuyết đà đoàn xe lần thứ hai bắt đầu di động. Tạ Tinh cùng Diệp Nhu bị an bài ở tại cùng Hải Yến ở một cái tuyết đà xe. Cái này tuyết đà xe ngoại trừ Hải Yến. Còn có một cái tiểu cô nương. Xem ra chính là bởi vì cái này tuyết đà xe chỉ có hai người bọn họ. Mới có sánh dư vị trí sung nạp dưới Tạ Tinh cùng Diệp Nhu. Thấy Tạ Tinh đem Diệp Nhu từ trên lưng cởi xuống ở trên tay. Ngồi trên tuyết đà xe. Hải Yến muốn nói cái gì đó. Nhưng nhìn xem còn lại mấy chiếc tuyết đà xe. Biết cũng không có chỗ ngồi trống. Chỉ có thể đem lời muốn nói nuốt xuống. Nếu mà không phải là Sơn Minh Đại Thúc. Này thương đội bên trong không ai sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn hoan nghênh các ngươi tới. Hải Yến thấy Tạ Tinh lên tuyết đà xe còn nghĩ hắn xinh đẹp sư tỷ ôm ở trên tay, trong lòng không thích lạnh lùng nói. Vì sao a? Câu hỏi chính là Diệp Nhu. Ở ý tưởng của nàng trong, ở băng thiên tuyết địa bên trong gặp khó khăn người, chẳng lẽ không hẳn là giúp một chút không? Tạ Tinh cho rằng này Hải Yến nhất định là không có trả lời lời của Diệp Nhu. Thế nhưng không nghĩ tới Hải Yến nhìn thoáng qua Diệp Nhu, nhãn thần cư nhiên ôn nhu chút. Đã từ từ nói. Bởi vì 20 năm trước, Sơn Minh Đại Thúc cũng mang theo hắn bị thương thê tử, đi ở mạc bắc cánh đồng hoang vu. Bởi vì không có đúng lúc trở lại chợ, thê tử của hắn vĩnh viễn rời đi hắn. Chương 152. Chuyện gì xảy ra? À. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Có cố sự tình tiết. Không có cảm nhân tân trang. Thế nhưng Diệp Nhu đã là hai mắt đấm lệ. Nàng thậm chí đang suy nghĩ Sơn Minh Đại Thúc cõng sau lưng thê tử ở băng thiên tuyết địa bên trong lo lắng bôn tẩu. Thậm chí là ngã xuống trong tuyết mặt. Thế nhưng không ai trợ giúp. Đưa đến thê tử của hắn trọng thương không chừng chỉ hình ảnh. Cách đó và tình huống của nàng là cỡ nào tương đồng a? Chỉ là bất đồng là sư đệ bản lĩnh lớn hơn. Hắn chẳng những đã là có thể tự bay được tinh sư, hay vẫn còn là một cái ngũ phẩm luyện đan sư, thậm chí còn luyện chế ra tới rồi uẩn linh đan bảo vệ bản thân sinh cơ. Thảo nào Sơn Minh Đại Thúc nhìn xem ánh mắt của mình tràn đầy thương cảm cùng hồi tưởng. Này, hiện tại đã là bên trong xe, ngươi có thể đem sư tỷ của ngươi phóng xuống. Không cần lúc nào cũng ôm, nơi này trống không nhiều chỗ chính là. Hải Yến thực sự là bội phục Diệp Nhu đa sầu đa cảm. Chỉ là câu nói đầu tiên có thể rơi lệ. Thế nhưng đối với Tạ Tinh lên xe còn chiếm hắn sư tỷ tiện nghi rất là nhìn xem bất quá mắt. Ta thích ôm sư tỷ của ta, lại e ngại ngươi chuyện gì, ngươi để cho ta ôm, ta còn lười ôm đâu nè. Tạ Tinh lòng nói tốt xấu ca cũng là ra 200 kim tệ, ta làm chuyện gì còn cần ngươi đến nói nhảm. Hắn ngược lại không phải là thực sự muốn vẫn ôm Diệp Nhu, mà là bởi vì ôm Diệp Nhu như vậy dễ dàng hơn dùng tinh lực chân nguyên tư nhuận Diệp Nhu kinh mạch. Ngươi, gọi Hải Yến nữ tử bị Tạ Tinh rất xông nói tức giận đến cư nhiên tạp ở đề tài. Hải Yến tỷ, ta thích sư để ôm ta, không liên quan chuyện của hắn, ta gọi Diệp Nhu. Ngươi thế nào lại là một cái thương đội hộ vệ đội trưởng đâu nè? Diệp Nhu thấy Hải Yến liền phải tức giận, vội vàng cắm miệng nói. Diệp Nhu muội tử, ngươi thực sự là quá đơn thuần. Ngươi sư để ôm ngươi không để xuống đến, là muốn chiếm ngươi tiện nghi. Ngươi không nên bị hắn hoa ngôn xảo ngữ lừa. Thật là, Hải Yến thấy Diệp Nhu đơn thuần như vậy, rất là khó chịu xem Tạ Tinh liếc mắt. Lòng nói thực sự là rùa ăn lúa mạch, cha đạp lương thực. Xinh đẹp như vậy thiếu nữ cư nhiên bị như vậy một cách thông thường nam nhân ôm vào trong ngực. Không phải, ta là thật thích. Diệp Nhu thấy Hải Yến không tin tưởng lời của mình, vội vàng lại giải thích. Ngươi không nghe ta tủy ngươi. Bất quá Diệp Nhu muội tử, đến Lô Lâm bộ lạc, ngươi hay nhất dùng cái khăn che mặt che khuất. Cái kia ở trong bộ lạc người rất mạnh hãn, đôi khi thấy nữ nhân xinh đẹp liền mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải mạnh đoạt. Ngươi sư để cái dạng này. Hải Yến đối với Diệp Nhu ngược lại rất đối với vị, chỉ là nói tới chỗ này, nhìn một chút Tạ Tinh, lại lắc đầu. Rất rõ ràng đối với Tạ Tinh có được hay không bảo vệ được Diệp Nhu, ôm rất lớn hoài nghi. Diệp Nhu thản nhiên cười, như bách hoa thịnh phóng, liền ngay cả Hải Yến cùng nàng nha đầu đồng vừa nhìn dưới, đều giật mình. Lòng nói Diệp cô nương này dáng dấp thực sự là quá mức xinh đẹp. Hai người bọn họ trốn chết lâu như vậy, Không biết có phải hay không là vì vậy Diệp Nhu duyên cớ. Không có quan hệ, ta sư đệ sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn bảo hộ ta. Nói xong ngẩng đầu nhìn Tạ Tinh, trong mắt càng là lưu lộ ra ôn nhu. Hải Yến thở dài. Xem ra cái này mỹ lệ sư tỷ bị người sư đệ này mê ở. Người A. Thực sự là không có cách nào nói rõ ràng. Dù sao cũng chính bản thân nhắc nhở một cách thì tốt rồi. Hải Yến tỷ tỷ, ngươi nói cho ta một chút Lô Lâm bộ lạc sự tình sao? Ta trước đây nghe cha ta nói về Mạc Bắc rất nhiều bộ lạc. Có người nói bọn họ dân phong bưu hãn. Không nghĩ tới còn có một ngày ta cũng muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn đến những bộ lạc này đến xem. Thực sự là nhân thế thay đổi luôn a. Nói xong Diệp Nhu nhãn thần mê cách, dường như nhớ lại trước đây cùng phụ thân cùng nhau tình cảnh. Nhìn thoáng qua thần tình nhàn nhạt Tạ Tinh, Hải Yến gật đầu nói. Mạc Bắc bộ lạc rất nhiều, bọn họ có đông đảo chân quý kỳ chân dị bảo, còn có các loại. Sơn Minh Đại Thúc, người này không rõ lai lịch, vì sao ngươi còn mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải thu lưu bọn họ. Tuyết Đà Thương đổi một gã khác chừng 30 tuổi hán tử chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn Tạ Tinh sau khi lên xe. Lúc này mới hỏi thu lưu Tạ Tinh người kia thủ lĩnh Sơn Minh Đại Thúc. Sơn Minh Đại Thúc thở dài, tư tự tựa hồ bị kéo đến địa phương xa xôi. Mấy năm nay tiền của hắn càng tránh càng nhiều. Thậm chí có rất nhiều lần hắn đều muốn thu sơn không làm. Thế nhưng vừa nghĩ tới năm đó thê tử của hắn cũng là trên con đường này mất đi sinh mệnh. Hắn liền không cách nào dừng lại. Hắn sợ một khi dừng lại. Hắn liền cũng khắc chế không nổi nội tâm đối với thê tử tưởng niệm. Không như trước nữa có thể trở về đến thê tử rời đi bản thân này tuyết đường. Đồng ca. Kỳ thực ngươi không nên trách Sơn Minh Đại Thúc. Sơn Minh Đại Thúc làm việc có bản thân đúng mực. Ngươi ngẫm lại xem. Nơi này là Mạc Bắc cánh đồng hoang vu. Chính là cách gần nhất Lô Lâm bộ lạc cũng có 7-8 thiên lộ trình. Mà hai người này rõ ràng không biết Lô Lâm bộ lạc. Nói đúng là bọn họ đến từ chỗ xa hơn. Nếu như là một người bình thường có thể đi tới nơi này sao? Sơn Minh Đại Thúc khẳng định cũng biết nguyên nhân này. Cho nên mới phải thuận tiện để cho người này cùng 138 đọc sách võng nói lại là một người 20 tuổi cũng chưa tới niên thiếu. Ở hắn nghĩ đến. Sơn Minh Đại Thúc là không muốn đắc tội với người. Sơn Minh Đại Thúc hay vẫn còn là không nói gì. Thiếu niên này gọi Vượng Trai. Tuy rằng gia nhập đoàn xe chỉ có 2 năm. Thế nhưng hắn rất sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn xếp nhan quan sắc. Bình thường giống nhau hành vi của mình cử chỉ hắn đều đó có thể thấy được một vài. Thế nhưng ngày hôm nay hắn thu lưu này cử động của hai người, Vượng Trai đoán lại không đúng. Tuy rằng hắn cũng biết Tạ Tinh khẳng định không phải là một người bình thường. Từ hắn xuất ra kim tệ cử động cũng có thể thấy được đến hắn khẳng định có túi đựng đồ. Mà bọn họ thương đổi đi qua nhiều năm như vậy tích góp. Cũng bất quá 3 cái túi đựng đồ. Dung lượng còn chưa phải là rất lớn. Tuyết Đà đổi đi tuy rằng không hài lòng. Thế nhưng cũng tuyệt đối không chậm. Bánh xe ở trong tuyết mặt lưu lại vết tích rất nhanh thì bị gió tuyết thổi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Khoảng cách này Mạc Bắc tuyết mà vài ngoài vạn lý. Phụ hải bên trong tung. Nhãn thần hung áp Thôi Hư mở ra vẻ mặt lạnh lùng ngồi ở vị trí đầu. Tuy rằng đã ăn ngũ phẩm đan thuốc bổ cơ đan. Thế nhưng trên người không thoải mái vẫn như cũ thỉnh thoảng truyền đến. Nghĩ đến trước đây bị cái loại này kinh khủng hỏa diễm thiếu chút nữa chết cháy. Trong lòng liền từng trận lửa giận. Chính là một cái con kiến hôi cư nhiên ám toán đến hắn. Mặc dù Thôi Hư mở ra về sau lại lần nữa đuổi theo. Nhưng là lại tìm không được Tạ Tinh bất kỳ tung tích nào. Có thể thấy được cái này ám toán mình người. Rõ ràng biết mình sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn lại trở về tìm hắn. lập tức tra rõ người này rốt cuộc là người nào. Còn có Hoa Một Nông lần này gieo gió gặt bão, nếu mà hắn có thể sớm một chút đem tin tức bẩm báo trở về, cũng sẽ không phát sinh loại chuyện này. Hơn nữa vật kia cầm ở trên tay có minh mông tinh không cảm giác, rất có thể là kỳ chân hiếm thế tinh thần rơi xa. Nếu quả như thật là tinh thần rơi xa, này Hoa Một Nông chính là chết một vạn lần cũng không đủ chuộc tội. Thôi Tư mở ra hờn dỗi nửa ngày, lúc này mới lạnh giọng ngồi đối diện ở hắn hạ thủ một người tráng hán nói: Thôi trưởng lão yên tâm, người này hẳn là trốn vào Mạc Bắc cánh đồng hoang vu trong chỗ sâu. Chỉ cần hắn còn đang ở Mạc Bắc cánh đồng hoang vu, sớm muộn có một ngày sẽ ra tới. Từ Mạc Bắc cánh đồng hoang vu đi ra mười mấy trấn nhỏ đều có chúng ta hiểu biết. Tin tưởng hắn vừa ra đến, sẽ chỉ là biết bảo lộ ở chúng ta dưới sự giám thị, tuyệt đối không có cách nào chạy trốn. Tráng hán này lập tức nói. Thôi Tư mở ra mặt âm trầm gật đầu. Hắn cho tới bây giờ đều chưa từng ăn qua loại này thua thiệt. Cái này thua thiệt ăn hắn rất không thoải mái. Bất quá bây giờ cũng không có cách nào, dù sao người là từ trong tay hắn mất. Suy nghĩ một chút nói. Hoàng Nguyên, ngươi nhất thiết phải mật thiết chú ý người này. Ta lập tức đi ngay thấy điện chủ. Nếu quả như thật là tinh thần rơi xa, thứ này vô luận như thế nào cũng không có thể bị tiểu tử này lấy đi. Vẫn rất cung kính đem này Thôi trưởng lão đưa đi sau đó, Hoàng Nguyên mới đồng dạng mặt âm trầm nói. Duyên sông bên kia là người nào chịu trách nhiệm? Một người nhỏ gầy thanh niên nơm nớp lo sợ đi lên kính cẩn nói. Tông chủ, bên kia là ta đang phụ trách, bình thường Hoa Trang chủ sự tình cũng là cùng ta liên hệ. Ba. Này Hoàng Tông chủ vỗ bàn một cái, lạnh giọng nói. Bên tư, ngươi thế nào phụ trách Duyên sông? Thậm chí ngay cả Hoa Gia Trang bị diệt, ngươi hay vẫn còn là người cuối cùng biết đến? Thậm chí Thôi trưởng lão đều so với ngươi nói trước. Ngươi, cái này gọi là bên tư thanh niên, đứng không vững nữa. Trong lòng hắn là rất rõ ràng Hoàng Tông chủ lợi hại. Một khi xúc phạm hắn, chính là hữu tử vô sinh cục diện. Phác thông một cách liền quỳ rạp xuống đất. Tông chủ, này đây là ta sai sót, ta nhất định sẽ nỗ lực đi tìm trở về người này. Không cần. Này Hoàng Tông chủ nhàn nhạt nói một câu, giơ tay lên chính là một đạo hắc quang. Mới vừa rồi còn đang cầu xin tha bên tư một cách liền thân thủ hai đoạn. Nếu không có trong đại điện mặt còn trở về phóng đãng lấy thanh âm của hắn, người khác còn tưởng rằng người này vốn chính là bị giết lại đưa lên. Côn mới, ngươi bây giờ phụ trách Duyên sông sự tình, đồng thời lập tức phái người thâm nhập Mạc Bắc cánh đồng hoang vu, tra rõ người này rốt cuộc là người nào. Hoàng Nguyên giết bên tư, thật giống như cũng không có làm gì bình thường giống nhau. Đảo mắt liền phân công một người khác quản lý Duyên sông, là tông chủ. Côn mới không có bất kỳ nói nhảm, lính mệnh lệnh, lập tức liền ra điện mà đi. Ghê gớm thật, cư nhiên có thể diệt một cái có tinh sư sơn trang, còn từ tinh vương thủ hạ chạy trốn. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi rốt cuộc là có phải hay không có ba đầu sáu tay. Hoàng Nguyên gõ một cái ghế, gương mặt âm trầm. Đang ở tinh cung làm khách Hải Giác điện điện chủ Trần ở, bỗng nhiên nhận được tin tức, không biết là tin tức gì, thậm chí để cho hắn liền thành tiểu nhi tử cầu thân sự tình cũng để xuống, lập tức liền hướng tinh cung cung chủ Tang Khôn đưa ra cáo từ. Tang lão đệ, lần này ta quả thật có việc gấp, nếu tiểu điệp vẫn chưa về, ta rời đi trước một lần, chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn tiểu điệp trở về, chúng ta tái thảo luận khuyển tử cùng tiểu điệp sự tình. Tin tưởng ta hai nhà một khi quan hệ thông gia, đúng là càng lên một tầng cao. Trần ở đề nghị để cho Tang Khôn rất là vô cùng kinh ngạc. Hắn thấy tiểu điệp giá mở ngoặt tròn gà đóng ngoặt tròn đến hải giác điện đã là chuyện khẳng định. Hơn nữa bản thân của hắn cũng sẽ không quá phản đối. Đối với cửa hôn sự này, hắn vẫn còn là nhận đồng. Duy nhất không có thể để cho hắn thư thái sự tình, chính là tiểu điệp chính bản thân dường như không đồng ý. Đồng thời còn kiếm cớ nói thu hồi tâm. Như vậy một đi không trở lại. Nếu không phải là tiểu mai đi theo bên người nàng, hắn thật đúng là lo lắng. Ha ha, Trần Điện Chủ hay vẫn còn là mang người a. Ta đương nhiên thích hai nhà kết làm thân gia. Nếu Trần Điện Chủ có việc, lần sau bàn lại đương nhiên không có vấn đề. Ta Tinh Cung đại môn tùy thời là mở ngoặt tròn vì đóng ngoặt tròn Điện Chủ rộng mở. Tuy rằng trong lòng đối với Trần ở đột nhiên đưa ra rời đi có chút không thoải mái. Thế nhưng Tang Khôn nhưng không có nghĩ quá nhiều. Bởi vì dù sao con gái của mình tiểu điệp mượn cứ đi ra ngoài sự tình. Hắn Trần có ở đây không là đứa ngốc. Nhất định là rõ ràng. Bất quá này Trần ở luôn luôn đối với con trai của mình rất là cưng chiều. Không biết là nguyên nhân gì cư nhiên để cho hắn bỏ lại chuyện của con. Trần Khai Nguyên tuy rằng không biết là nguyên nhân gì để cho phụ thân rời đi. Để cho hắn và Tang Điệp đính hôn sự tình lần thứ hai bị đẩy sau đó. Thế nhưng trong lòng hắn nhất định là không vui. Thế nhưng không có cách nào, chỉ có thể đi theo phụ thân cùng nhau rời đi. Nhìn theo Trần rời đi sau đó, Tang Khôn nụ cười trên mặt lập tức thu liếm. Có thể làm cho Trần Tại như vậy lo lắng rời đi, tuyệt đối không là cái gì chuyện nhỏ. Trầm tư một lát sau, rồi mới lên tiếng. Lập tức phái người đi điều tra một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cứ nhiên để cho Trần Điện Chủ vội vã như vậy mà muốn rời khỏi. Dạ, không có bóng người, chỉ là một tiếng trả lời. Sau đó xung quanh liền lần nữa khôi phục im ắng. Chương 153. Tuyết mà bi thương cơ. A. T. Sơ. A. Nơ. Ở thoạt nhìn cũng bất quá 30 hứa tuổi. Thế nhưng hắn tuổi thật lớn bao nhiêu? Có lẽ chỉ có một mình hắn biết. Tướng mạo cũng rất là anh tuấn, chỉ là lúc này mặt của hắn sắc cũng rất là âm trầm. Ngươi xác định là tinh thần rơi xa. Trần đang ngó chừng rất là cung kính ở trước người hắn đứng yên thôi hư mở ra trầm giọng hỏi. Khởi bẩm điện chủ. Ta có thể khẳng định đó chính là tinh thần rơi xa. Cả người hiện lên lam quang. Hơn nữa có người nói nắm trong tay. Có một loại chỗ thân minh mông tinh không cảm giác. Đối mặt Trần ở hỏi thôi hư mở ra không dám nói nửa câu lời nói dối. Trần ở khuôn sắc mặt càng thêm âm trầm. Cái trán thậm chí có nổi gân xanh. Tinh thần rơi xa chẳng những là luyện chế thần khí thậm chí đẳng cấp cao hơn chí bảo. Hơn nữa còn có thể cho người cảm ngộ tinh không khởi nguyên. Đối với tinh đế tiến giai tinh thần có không thể sao lãng tác dụng. Hắn hiện tại đã là 8 sao tinh đế. Thế nhưng ở trên tinh đế đã dừng ở lại bao lâu? Hắn thậm chí đều không nhớ gì cả. Thế nhưng trong lòng hắn rõ ràng. Nếu như không có cơ duyên nói, hắn cả đời này đem vĩnh viễn dừng lại ở trên tinh đế mặt. Tinh thần rơi xa cư nhiên xuất hiện. Chính là nghĩ hết tất cả biện pháp. Thậm chí đắc tội thiên hạ mọi người. Hắn cũng sẽ đem nó thu vào tay. Đối với một cái thiên đại cơ duyên ở thủ hạ của mình không công trốn, Trần ở lòng đang rỉ máu. Thậm chí hận không thể lập tức đem cướp đi tinh thần rơi xa tên ra hỏa chộp tới lột ra rút gân. Tận bất cứ giá nào, phải tìm đến tinh thần rơi xa. Hết thảy biết được tinh thần rơi xa người, hoặc là qua tay người toàn bộ quét sạch sẽ. Từ giờ trở đi tinh thần rơi xa tin tức không cho phép thấu lộ cho bất luận kẻ nào biết. Buồn bực thở ra một hơi Trần ở âm xâm xâm nói là. Thôi hư mở ra không dám tiếp tục tìm hỏi. Sau lưng của hắn đã suốt mồ hôi lạnh cả người. hắn thậm chí có chút may mắn trước đây người kia ám toán chính bản thân lấy đi tinh thần rơi xa. Hắn mặc dù biết tinh thần rơi xa chân quý, thế nhưng điện chủ biểu hiện ra dáng vẻ, rõ ràng tinh thần rơi xa so với chính mình tưởng tượng ở giữa còn mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải chân quý. Dùng điện chủ loại tâm tính này, nếu như mình hiện tại đem tinh thần rơi xa mang tới, có đúng hay không điện chủ sẽ lập tức diệt khẩu? Vậy cũng rất khó nói. Lẽ nào tinh thần rơi xa ngoại trừ luyện chế thần khí còn có tác dụng nào khác hay sao? Bất quá loại ý niệm này thôi hư mở ra cũng chỉ có thể ngấm lại, hắn là không dám hỏi lên. Phong Tuyết dường như muốn cùng Sơn Minh Đại Thúc Tuyết Đà Thương Đội không qua được dường như. Từ khi Tạ Tinh cùng Diệp Nhu gia nhập thương đội sau đó, gió này tuyết bộc phát mãnh liệt lên, ảnh hưởng nghiêm trọng thương đội đi tới tốc độ. Tạ Tinh ngược lại không vội, dù sao cũng với hắn mà nói sớm ngày cùng trễ một ngày đi Lô Lâm bộ lạc đều là giống nhau. Hắn tới nơi này mục đích chủ yếu chính là tìm kiếm sinh cơ quả, thứ yếu mục đích chính là tìm kiếm vạn năm hàn linh. Mấy thứ này đều phải cần đi quanh năm sinh hoạt tại Mạc Bắc Bộ Lạc hỏi. Từ Hải Yến trong miệng, Tạ Tinh đã biết Mạc Bắc Bộ Lạc một phần sinh hoạt tập tính. Nói trắng ra là cùng hắn kiếp trước trên địa cầu thảo nguyên du mục dân tộc có chút cùng loại. Chỉ là bọn hắn rất ít thay đổi nơi ở mà thôi. Bình thường vậy một cách bộ lạc lựa chọn một nơi, vẫn lại ở chỗ này sinh tồn được. Trừ phi tình huống đặc biệt mới có thể dọn đi. Ngươi nghe nói qua sinh cơ quả sao? Tạ Tinh thấy Hải Yến đối với những thứ này Mạc Bắc Bộ Lạc ngược lại rất rõ ràng. Bỗng nhiên nghĩ đến có lẽ nàng cũng biết sinh cơ quả cũng không nhất định. Dù sao cũng hỏi một chút cũng không mất mát gì. Sinh cơ quả. Hải Yến lặp lại một câu, nàng là lần đầu tiên nghe nói loại vật này, lập tức lắc đầu nói. Không có nghe nói qua, làm sao chơi như thần thuốc bình thường giống nhau. Tạ Tinh cười khổ một cái, hắn quá chắc hẳn phải vậy. Sinh cơ quả thuộc về bát cấp linh thảo, mà Hải Yến chỉ là một tinh giả, làm sao có thể biết loại này linh thảo. Vốn muốn hỏi một chút nàng có biết hay không Mạc Bắc vô cùng băng thung lũng, bây giờ suy nghĩ một chút cũng không cần hỏi. Diệp Nhu đã lần thứ hai đang ngủ. Phong Tuyết dường như cùng nàng không có bất kỳ quan hệ gì. Nàng chỉ cần nằm ở Tạ Tinh trong lòng cũng rất là an ổn. Bỗng nhiên một trận thê lương bi tráng tiếng ca truyền đến. Bạc phơ minh mông không lơ. U. Vinh. Quy. Quy. S. A. Xa rất xa Mạc Bắc Sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy, quy, to, nơ, gơ, một mình ở Phong Tuyết tê, dơ, to, nơ, gơ, cơ, to, tịch tìm kiếm, thây lương bi tráng tiếng ca, mang theo một tia khàn khàn cùng tưởng niệm, ném chiếu vào khắp bầu trời Phong Tuyết ở giữa. Đang nói chuyện Hải Yến bỗng nhiên dừng lại lời của mình để lắng nghe này xen lẫn Phong Tuyết thê lương tiếng ca. Tạ Tinh lại đã hiểu đây chính là Sơn Minh Đại Thúc ở lên tiếng hát vang. Dường như Phong Tuyết càng to lớn, hắn tiếng ca càng thêm vang dội. Tạ Tinh tư tử bị Sơn Minh Đại Thúc tiếng ca mang đi. Hắn phảng phất về tới năm đó vườn trường. Lại trở về cùng các chiến hữu cùng nhau vui sướng, nguy hiểm, khẩn trương, bi thương thời gian. Hắn thậm chí đã quên hắn hiện tại đã chuyển kiếp. Hắn thậm chí đã quên mình bây giờ không phải là thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn là cái kia Tạ Tinh. Hắn nhớ lại huấn luyện viên dáng vẻ. Bỗng nhiên hắn sướng nổi lên này thủ mùa xuân trong. Chỉ là hiện tại hắn cũng không có nhớ tới nơi này đã không phải là mùa xuân. Tạ Tinh thậm chí đã quên đi nơi này đã không phải là ở địa cầu. Mà là đang ở một cái hắn trước kia chiến hữu căn bản cũng không biết đến trong góc phòng. Nếu có một ngày ta lặng yên rời đi, xin đem ta chôn ở tại nơi mùa xuân trong. Tạ Tinh cư nhiên cùng Sơn Minh đại thúc như nhau, hát hát trước mắt lần thứ hai về tới từ trước. Hắn nhìn thấy Ấu Tinh quát lớn hắn cầm hoa hồng dáng vẻ. Hắn nhìn thấy huấn luyện viên ngã vào trước mặt của mình. Hắn nhìn thấy tự mình rót ở tại Ấu Tinh trong lòng. Sư đệ. Diệp Nhu bị Tạ Tinh có chút thê lương tiếng ca giật mình tỉnh giấc. Nàng bị Tạ Tinh cách đó và Sơn Minh đại thúc như nhau thê lương tiếng ca đả động. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy Tạ Tinh cư nhiên khóe mắt có chút nước mắt. Lòng của nàng bỗng nhiên đau mở ngoặt tròn yêu đóng ngoặt tròn đau. Gọi một tiếng sư đệ. Muốn lấy tay lau đi Tạ Tinh nước mắt. Nhưng là của nàng tay lại không ngẩng nổi đến. Tạ Tinh dường như đã hoàn toàn chìm đắm đến trong trí nhớ mặt. Thế nhưng trên tay hắn lạnh lẽo lại thức tỉnh hắn. Đây là thế nào? Hắn bỗng nhiên thanh tỉnh lại, nhìn lệ rơi đầy mặt Diệp Nhu trong lòng một trận khẩn trương. Diệp Nhu làm sao vậy? Khó trách hắn tay có chút lạnh lẽo, thì ra là Diệp Nhu nước mắt. Sư tỷ, ngươi làm sao vậy? Tạ Tinh tỉnh táo lại, đầu tiên đương nhiên là ăn cần hỏi Diệp Nhu. Sư đệ, ngươi không có việc gì thì tốt rồi, vừa rồi dáng vẻ của ngươi để cho ta sốt ruột ta. Lời của Diệp Nhu để cho Tạ Tinh đúng lúc hiểu vừa rồi trạng thái của mình trong lòng càng là cả kinh. Vừa rồi Sơn Minh đại thúc thê lương tiếng ca tỉnh lại hắn đối với Ấu Tinh thời gian dài tưởng niệm. Cũng tỉnh lại hắn đối với trước kia hồi tưởng. May mà là vô ý thức, nếu mà đang tu luyện ở giữa, nói không chừng còn vào tâm ma. Không biết có phải hay không là tu luyện khi mở ngoặt tròn làm đóng ngoặt tròn vấn đề gì. Hải Yến kinh ngạc nhìn chằm chằm Tạ Tinh. Nàng thật không ngờ người này hát ca cư nhiên như vậy êm tai. Để cho người ta sau khi nghe sẽ mở ngoặt tròn biết đóng ngoặt tròn sinh ra một loại cộng minh. Thế nhưng Sơn Minh đại thúc là bởi vì hắn thê tử sự tình mới như vậy bi thương. Người này tuổi còn trẻ còn có xinh đẹp như vậy sư tỷ, thế nào hắn hát ca cũng là như vậy tang thương cùng bi thương. Tạ Tinh bỗng nhiên nhíu mày một cái, vẫn không nói gì đã bị vẫn chú ý hắn Hải Yến nhìn thấy theo bản năng hỏi. Làm sao vậy? Tạ Tinh khẽ mỉm cười một cái. Nhưng không có lên tiếng. Hắn thật không ngờ ở như vậy băng thiên tuyết địa bên trong còn có mã tặc. Những thứ này mã tặc ngược lại cũng không sợ khổ cực. Loại công việc này tác phong thật đúng là đáng giá tán thưởng. Tuyết đà đoàn xe lại đi tới hơn 10 phút sau đó. Sơn Minh đại thúc cũng dừng lại hát. Hắn cũng cảm giác được không đúng. Những thứ này mã tặc kỵ đến độ là chịu rét liệt mã. Quay lại như gió. Mặc dù đang trong tuyết mặt, thế nhưng Sơn Minh đại thúc vẫn có sở giác xét. Một cái thương đội muốn đem mã tặc ném xuống căn bản cũng không khả năng. Sơn Minh đại thúc rõ ràng không phải là lần đầu tiên gặp phải mã tặc, hắn đã hạ lệnh dừng xe lại đội. 30 danh tráng hán nhất tề đem đoàn xe vây quanh. Hải Yến rõ ràng cũng biết mã tặc lại đây. Dặn dò bên người tiểu cô nương một tiếng. Lập tức liền ra tuyết đà xe. Xuất hiện ở đoàn xe trước mặt nhất. Hơn 10 người mã tặc đã như một cổ như gió lúc ngăn cản tuyết đà đoàn xe. Tạ Tinh nhìn lướt qua những thứ này mã tặc. Tuy rằng đại bộ phận mọi người là một phần thông thường tráng hán. Thế nhưng lại có hai gã tinh giả. Thậm chí có một tên là tinh giả đỉnh phong tu vi. Mà Sơn Minh đại thúc tuyết đà thương đội chỉ có Hải Yến một người là tinh giả, vẫn chỉ là tinh giả hậu kỳ mà thôi. Rất rõ ràng thương đội thực lực là so ra kém mã tặc. Bất quá nếu mà mã tặc bỏ này hai gã tinh giả, cũng không phải đoàn xe đối thủ. Sơn Minh đại thúc nhìn đám này mã tặc thần tình có chút ngưng trọng. Mã tặc bình thường giống nhau là cầu tài. Rất nhiều thời điểm, gặp phải giảng chút đạo lý mã tặc, thương đội chỉ phải bỏ ra một nửa tài hàng. Mã tặc cũng sẽ không cùng thương đội liều chết. Sơn Minh Đại Thúc tại đây nhánh tuyết trên đường đã lui tới đi lại gần 30 năm. Cho nên phủ cận mã tặc trên cơ bản đều là một phần khuôn mặt quen thuộc. Bình thường vậy dưới tình huống. Chỉ cần rủi ro là được rồi. Thế nhưng ngày hôm nay gặp phải đám này mã tặc. Cư nhiên một người cũng không nhận ra. Hoàn toàn là một phần người xa lạ. Tài hàng cùng nữ nhân lưu lại, người còn lại cút. Mã tặc thủ lĩnh là một cái độc nhãn long. Lạnh lùng nhìn chòng chọc liếc mắt Sơn Minh Đại Thúc hộ vệ. Không có có bất kỳ biểu lộ gì nói một câu. Tuyết đà đoàn xe những hộ vệ này bắt đầu còn cho là mình nghe lầm. Bọn họ tuy rằng đi lại nơi này không dưới mấy lần. Thế nhưng lần đầu tiên gặp phải gọi nữ nhân cũng lưu lại mã tặc. Cũng không phải là bởi vì mã tặc không gần nữ sắc. Mà là bởi vì một cách lặn lội đường xa thương đội. Căn bản cũng không sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn có cái gì nữ nhân xinh đẹp. Cho nên bình thường vậy mã tặc cũng sẽ không đưa ra yêu cầu này. Bất quá rất nhanh tất cả mọi người hiểu ngựa này trộm thủ lĩnh tại sao muốn nói như vậy. Bởi vì cái này mã tặc thủ lĩnh đang sói đói bình thường vậy nhìn chằm chằm Tạ Tinh trong tay Diệp Nhu. Sơn Minh Đại Thúc rất rõ ràng cũng biết là chuyện gì xảy ra. Hắn thậm chí nhớ lại trước đây hắn và thê tử bị mã tặc để mắt tới. Cuối cùng thê tử bị thương chuyện đến. Cùng một màn trước mắt cư nhiên như vậy giống nhau. Các huyên đệ, không có gì hay nói, chúng ta cùng tiến lên, đem những xúc sinh này diệt. Sơn Minh Đại Thúc nói xong cũng rút ra một thanh loan đao trực tiếp xông tới. Tuyết đà đoàn xe còn lại hộ vệ đều sửng sốt một chút. Sơn Minh Đại Thúc cho tới bây giờ đều không phải là như vậy một cách lỗ mãng người. Thế nào ngày hôm nay ngay cả lời cũng không nói liền xông tới. Bất quá tuyết đà đoàn xe mọi người duy Sơn Minh Đại Thúc như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vừa thấy Sơn Minh Đại Thúc đều xông tới. Người còn lại không có chút do dự nào. Đều lấy ra loan đao hướng mã tặc vọt tới. Chương 154. Lô Lâm Thanh Tinh ngược lại bội phục Sơn Minh Đại Thúc hãn tính. Bất quá hắn đối với Sơn Minh Đại Thúc rất có hảo cảm. Đương nhiên sẽ không để cho hắn chịu thiệt. Hơn nữa này với hắn mà nói chỉ là mang giơ tay lên sự tình. Lúc này Hải Yến đã tự giác nhằm phía một người tinh giả. Tạ Tinh thấy thế. Đem tinh đao hóa thành châm trạng. Bất động tiếng sắc liền giải quyết rồi hai gã mã tặc tinh giả. Còn có bốn gã tụ nguyên tu luyện giả. Còn sót lại chín người ở Sơn Minh Đại Thúc cùng Hải Yến lãnh đạo người vây công dưới. Cư nhiên một cái cũng không có chạy trốn đã bị giết sạch. Nhìn kết quả cuối cùng Sơn Minh Đại Thúc cùng tuyết đà thương đội người còn không thể tin được. Những người này nếu dám đến chặn đường. Đã nói lên không phải là dễ dàng hạng người. Cư nhiên thoải mái như vậy đã bị giết xong. Phải biết rằng mã tặc sở dĩ khó có thể đối phó. Cũng là bởi vì tới vô ảnh đi vô tung. Chính là đánh không lại cũng lập tức chạy đi. Thế nhưng để cho thương đội không có nghĩ tới là. Thoạt nhìn mấy cái người lợi hại nhất lại còn không có thế nào động thủ. Liền mình ngã xuống. Người còn lại càng là ngay cả tổ nguyên tu luyện giả cũng không có người. Dĩ nhiên không phải Sơn Minh Đại Thúc chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn đối thủ của người. Tạ Tinh đồng thủ thời điểm chỉ là đánh nát đối phương đan điền. Ngoài mặt cũng là không nhìn ra. Cho nên thương đội người tuy rằng thắng. Nhưng là bọn hắn nhưng không biết là thế nào thắng. Nhìn nằm trên đất hơn 10 người mã tặc thi thể. Thương đội người một lúc lâu mới phát sinh hưng phấn gọi. Gặp phải mã tặc ngược lại cũng thôi. Thế nhưng gặp phải mã tặc cư nhiên không có tổn thất tài sản. Lại hơn một khoản thu nhập. Là tất cả mọi người không có nghĩ tới. Hai gã tinh giả mã tặc thủ lĩnh. Đều có túi đựng đồ. Thậm chí bên trong kim tệ còn nhiều hơn nhiều. Có thể thấy được lần này thương đội là thật gửi đi một khoản. này ở trước kia là cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua. Bất quá thương đội người cũng đều là kinh nghiệm lão đạo hạng người. Bọn họ tuy rằng thắng, thế nhưng trong lòng đã có một chút bất an. Bởi vì cái này đàn mã tặc cùng đi tìm cái chết không có gì khác nhau. Cho nên thu thập hiện trường sau đó, nhanh chóng liền vội vàng đoàn xe xuất phát. Hải Yến trở lại lúc trên xe, lại thấy Tạ Tinh đã ôm Diệp Nhu ngồi ở trên xe mặt. Không khỏi nhíu mày một cách nói. Sau này gặp phải mã tặc các ngươi không nên đi ra ngoài, miễn cho vọng tự tặng rồi tính mệnh. Tạ Tinh nhìn một chút Hải Yến, không nghĩ tới nữ nhân này còn rất có tình vị, không khỏi lên tiếng hỏi. Các ngươi gặp thường thấy mã tặc sao? Lần này Hải Yến ngược lại không có không để ý tới Tạ Tinh, có chút nghiêm túc gật đầu nói. Cũng không phải mỗi lần đều có thể gặp gỡ mã tặc, thế nhưng hàng năm tổng hội gặp phải cách một lần. Nga, vậy còn tốt. Tạ Tinh theo bản năng trả lời một câu. Một năm mới gặp một lần, hẳn là không nhiều sao. Bất quá lần này Hải Yến lại trắng Tạ Tinh liếc mắt nói. Chúng ta một năm cũng bất quá đi này thương lộ 4 lần mà thôi, hay vẫn còn là qua lại. Chân chính đi qua chỉ có 2 lần. Bất quá lần này mã tặc cũng là trước đây chưa từng có thấy qua. Trên con đường này có 3-4 chi mã tặc đội ngũ. Ta đều thấy qua. Chi này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hơn nữa Sơn Minh Đại Thúc ở trên con đường này đi rồi hơn 30 năm. Hắn cũng nói là lần đầu tiên nhìn thấy đám này mã tặc. Lần đầu tiên nhìn thấy. Tạ Tinh đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Đám này mã tặc vừa nhìn chính là kẻ tái phạm. Hơn nữa cái kia độc nhãn long trên người tỏa ra huyết khí. Liền biết không phải là một người hiền lành. Tuyệt đối không phải là mới vừa kéo lên mã tặc đội ngũ. Chẳng lẽ là từ địa phương khác tới được. Lẽ ra ngựa này trộm cũng sẽ không khắp nơi loạn chạy sao? Mã tặc cũng đều có địa phương cố định. Mạc Bắc cánh đồng hoang vu lớn như vậy. Bình thường vậy mã tặc chắc là sẽ không đi cái khác mã tặc địa bàn đoạt mối làm ăn. Miễn cho khiến cho sống mãi với nhau. Mà những thứ này mã tặc chẳng những muốn cướp sinh ý. Còn rõ ràng dự định làm tuyệt. Nói rõ bọn họ cũng không có dự định ở trên con đường này làm bao lâu. Tạ Tinh bỗng nhiên có một loại cảm giác không thoải mái xông lên đầu, lẽ nào cùng hắn có quan hệ. Bất quá chính là một phần nho nhỏ mã tặc làm sao lại cùng hắn có quan hệ. Hắn thậm chí chỉ cần mang giơ tay lên liền có thể giết sạch những thứ này mã tặc. Sơn Minh Đại Thúc, ta thế nào cảm giác có chút kỳ quái. Những thứ này mã tặc tốt như vậy như không chịu nổi một kích. Còn có cái kia độc nhãn long. Thoạt nhìn rất lợi hại dáng vẻ. Thế nào còn không có thế nào đánh. Đã bị giết. Vượng trai tuy rằng còn trẻ, nhưng là lại so với rất nhiều người nghĩ đều nhiều hơn chút. Sơn Minh Đại Thúc theo bản năng nhìn thoáng qua Tạ Tinh ngồi tuyết đà xe, suy nghĩ một hồi mới lên tiếng. Mặc kệ những thứ này, chúng ta đi nhanh lên đường. Mấy ngày kế tiếp, phong tuyết ngược lại dần dần nhỏ, đoàn xe tốc độ dần dần thay đổi nhanh. Sơn Minh Đại Thúc mà nói quả nhiên không sai, ngày thứ 8 thời điểm tuyết đà đoàn xe đã đi tới một cái tiểu thành. Bất quá trên tường thành mặt viết 2 cái chữ lớn Lô Lâm, Tạ Tinh liền suy đoán đây chính là Lô Lâm bộ lạc nơi. Tạ Tinh vốn cho rằng nếu là bộ lạc, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn lại chính là một phần ở phân tán ở chung với nhau du dân. Thế nhưng không có nghĩ tới đây lại có một cái thật thật tại thành thị. Hơn nữa còn rất náo nhiệt dáng vẻ. Sơn Minh Đại Thúc đoàn xe vừa vào thành. Lập tức thì có người tiến lên đón. Tạ Tinh vừa nhìn liền biết người này nhất định là cùng Sơn Minh Đại Thúc người quen biết. Khả năng chính là bọn họ thương đổi lưu lại ở tiểu nhị của nơi này. Nếu đã đến trong thành, Tạ Tinh liền cáo từ Sơn Minh Đại Thúc đám người. Mang theo Diệp Nhu rất nhanh thì biến mất ở trong đám người. Nhìn Tạ Tinh bóng lưng biến mất, Sơn Minh Đại Thúc lại như có điều suy nghĩ. Theo Tạ Tinh, chính là nơi này một cách tương đương với bán nguyên thủy bộ lạc mà thôi. Sinh hoạt trình độ cũng không cần quá mong đợi. Hơn nữa đến đây làm ăn rất nhiều người đều là cùng Sơn Minh Đại Thúc như nhau. Sửa làm căn bản ở vào tầng thấp nhất. Chân chính quý trọng sửa tinh tài liệu cũng không cần suy nghĩ. Thế nhưng khi mở ngoặt tròn xem đóng ngoặt tròn hắn chân chính ở Lô Lâm vòng vo một hồi thời điểm, mới hiểu được ý nghĩ của chính mình là cỡ nào buồn cười. Nơi này chẳng những có rất nhiều ở Côn Thành đều không thấy được linh thảo cùng khoáng thạch, thậm chí còn có các loại đẳng cấp phong vị cách ăn. Tam lưu cửu dạy không chỗ nào mà không bao lấy. Thậm chí hắn còn gặp một người tinh tông tu vi cao thủ. Tạ Tinh đi vào một nhà linh dược điếm chuẩn bị dò hỏi một chút sinh cơ quả sự tình, nhưng là lại bị này thuốc điếm đan thuốc cho chấn kinh rồi một thanh. Tam phẩm, tứ phẩm đan thuốc cư nhiên rất nhiều. Thậm chí còn có gia vân đan bán ra. Chỉ là giá cả đắt tiền có chút thái quá mà thôi. Vốn chỉ là ôm thử xem một chút dò hỏi một chút sinh cơ quả. Thế nhưng Tạ Tinh kiến thức Lô Lâm thành bảo giàu có sau đó, cư nhiên đối với nghe được sinh cơ quả tin tức càng thêm mong đợi. Hơn nữa còn có một cách để cho Tạ Tinh không nghĩ ra chính là, nếu nơi này là mạc bắc cánh đồng hoang vu một chỗ bộ lạc thành thị, vì sao còn có nhiều người như vậy? Thậm chí còn có người không ngừng ra khỏi thành cùng vào thành. Hải Yến chỉ là giới thiệu một chút Lô Lâm sản xuất cùng một phần địa phương nghe đồn, lại chưa nói cho hắn biết Lô Lâm thành cư nhiên náo nhiệt như vậy. Sư đệ, nơi này dường như rất nhiều người đâu nè, ta xem đều không thua Hằng Châu một phần thành thị. Vì sao những người này đều muốn phải chen đến cái này bên hoang tiểu thành đến a? Diệp Nhu cũng đúng mở ngoặt tròn đối với đóng ngoặt tròn Lô Lâm thành phồn hoa cảm thấy không giải thích được. Chúng ta đợi lát nữa tìm cá nhân hỏi một chút nhìn xem. Tạ Tinh đang khi nói chuyện, hắn thấy nhà này đan thuốc điếm đã có tiểu nhị tiến lên đây chào hỏi, lại còn rất có sinh ý ý thức. Tuy rằng Diệp Nhu là bị Tạ Tinh cõng sau lưng, thế nhưng này tiểu nhị cư nhiên một điểm kinh dị biểu tình cũng không có. Dường như Tạ Tinh lưng một cái nữ tử đến rất bình thường giống nhau. Nếu mà không phải là lưng tới được liền không bình thường, thậm chí ngay cả Diệp Nhu dáng dấp ra sao cũng không có đi nhìn một chút, mà là rất lễ phép đi tới Tạ Tinh trước mặt hỏi. Xin hỏi ngài cần gì đan thuốc sao? Tạ Tinh thấy này tiểu nhị cũng bất quá mới hơn 20 tuổi, lại có một loại trên địa cầu cách loại này chuyên môn chạy nghiệp vụ khôn khéo hiện lên ở trên mặt. Nếu không phải là Tạ Tinh biết rõ nơi này đã không phải là địa cầu, hắn thật đúng là cho là mình lại đi dạo đến nhà kia thương trường đi. Ta nghĩ mở ngoặt tròn muốn đóng ngoặt tròn mua một ít linh thảo, ngươi nơi này có bán không? Tạ Tinh không biết này tiểu nhị có đúng hay không biết sinh cơ quả. Tuy rằng hắn cũng biết, này tiểu nhị chính là biết sinh cơ quả, nơi này cũng sẽ không có mua. Không dám nói hết thảy đều có mua, thế nhưng mạc bắc linh thảo rất nhiều chúng ta nơi này đều có. Này tiểu nhị trả lời ngược lại rất nhanh, rất rõ ràng đối với bọn họ cái này linh dược điếm rất là tự tin. Vậy ngươi này trong có sinh cơ quả sao? Tạ Tinh ngược lại đầy cõi lòng hy vọng hỏi. Hắn bất kỳ trong nơi này có sinh cơ quả, chỉ hy vọng này tiểu nhị có thể nói ra một cái có sinh cơ quả địa phương là được rồi. Sinh cơ quả? Này tiểu nhị sườn sốt một chút, hắn không nghĩ tới người này muốn sinh cơ quả, đây không phải là tiêu khiển hắn sao? Sinh cơ quả hắn đương nhiên biết. Trong truyền thuyết bát cấp linh dược, người này nói muốn mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn loại vật này. Ngoại trừ tiêu khiển hắn bên ngoài, còn có cái gì nguyên nhân khác? Trong lúc nhất thời này tiểu nhị mặt phồng đến đỏ bừng, vừa rồi hắn cũng không có đem nói đầy a. Mặc dù có lòng muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn quát lớn Tạ Tinh, thế nhưng hắn biết chỉ cần hắn làm như vậy, có lẽ sau một khắc hắn đem bị đuổi ra đan thuốc điếm. Nhìn xem này tiểu nhị mặt đỏ lên, Tạ Tinh liền biết này tiểu nhị có thể là hiểu lầm hắn, đang muốn giải thích, chợt nghe thấy bên cạnh có một người cười ha ha. Ngay sau đó một cái thanh âm âm dương quái khí truyền đến. Ngươi hẳn là hỏi có hay không tinh thần quả ăn trực tiếp trở thành tinh thần. Hơn nữa chính là này đan thuốc trong điếm có sinh cơ quả, ngươi một cái nghèo kiếp hủ lậu mua nổi sao? Gì? Nói chuyện chế nhạo Tạ Tinh nam tử nói đến đây đột nhiên dừng lại. Hắn nhìn thấy phía sau Tạ Tinh Diệp Nhu. Ở mạc Bắc Mỹ mạo nữ tử bản thân liền ít. Càng chưa nói như Diệp Nhu như vậy cô gái xinh đẹp. Tạ Tinh thấy nói chuyện nam tử là một người 30 không tới thanh niên. Khuôn sắc mặt có chút trắng bịch. Vành mắt thậm chí có chút hắc vòng ở phía trên. Vừa nhìn chính là rượu sắc quá độ tên gia hỏa. Vốn Tạ Tinh đối với người này chế nhạo cũng không có để ở trong lòng. Thế giới này vốn là có thật nhiều loại này nhàm chán người. Hắn không đáng chấp nhặt với bọn họ. Nhưng là thấy hắn sắc mê mê nhìn chằm chằm Diệp Nhu. Khuôn sắc mặt trầm xuống. Hừ lạnh một tiếng. Đã chuẩn bị cho chút dạy dỗ cho thanh này năm. Mỹ nữ có thể thưởng thức. Thế nhưng thanh này niên hai mắt tỏa ánh sáng căn bản là đã quên bản thân bà ngoại họ gì. Nhìn thấy Tạ Tinh khuôn sắc mặt không đúng. Càng là hừ lạnh một tiếng. Này tiểu nhị lập tức liền biết hẳn là người này đối với vừa rồi người thanh niên kia không hài lòng. Hắn làm tiểu nhị đã nhiều năm. Đương nhiên biết không quản là ai. Cũng không trả lời nên đi trêu chọc. Vội vàng bồi cười nói. Vị đại ca này, sinh cơ quả ta chỗ này thật sự là không có, thực sự rất xin lỗi. Sinh cơ quả ta có a, đem trên lưng ngươi muội tử lưu lại bồi ra mấy đêm, ngươi phải nhiều thiếu ra cho ngươi bao nhiêu. Mặt mũi này sắc trắng bệt thanh niên nói lấy liền đã đi tới, phía sau lại còn có hai gã bảo tiêu. Vốn linh dược trong tiệm mua đan thuốc người cũng không ít, thấy thế đều rối rít nhìn chằm chằm bên này. Chương 155. Tam quyền ước hen tinh sắc mặt trở nên lạnh. Nhưng không có lập tức đồng thủ. Hắn là đang suy nghĩ lập tức giết người này. Hay vẫn còn là giáo huấn hắn một trận. Nếu mà ở địa phương khác hắn giết cũng liền giết. Thế nhưng này Lô Lâm Thành trong lại có một cái khí tức cường đại tồn tại. Hắn hiện tại còn không biết ở Lô Lâm Thành sát nhân. Có thể hay không chọc giận loại này cường đạo. Thế nào còn không phục a? Ra ngủ muội tử ngươi là cho ngươi mặt mũi. Mặt mũi này sắc trắng bệt thanh niên làm trò ngược nhìn Tạ Tinh. Một câu lời còn chưa nói hết. Hai đạo nhanh như thiểm điện tay bóng dáng đã rơi vào trên mặt của hắn. Ba ba. Hai tiếng thanh thúy tiếng vang qua đi thanh niên này. Phốc. Phun ra một ngụm máu tươi trong miệng mấy chục cái răng bị này hai bàn tay toàn bộ đập hết. Bất quá còn không có đợi được hắn phục hồi tinh thần lại. Tạ Tinh chân liền đá vào đan điền của hắn thượng. Thanh này niên lần thứ hai phun ra một búng máu sau đó co quắp té trên mặt đất. Tạ Tinh không có lập tức giết thanh niên này mà là để cho hắn đan điền vỡ vụn ba ngày sau tử vong. Hắn cố kỵ không phải là trước mắt thanh niên này mà là này Lô Lâm Thành sau lưng này đạo không thua tinh vương khí tức. Trong nháy mắt, này đan thuốc trong điếm tất cả mọi người ngây ngẩn cả người đều biết thanh niên này gặp phải ngạnh cha. Hạ thủ cư nhiên như vậy lời hại. Hiểu công việc người đều biết thanh niên này tuy rằng không chết. Nhưng là cùng chết đã không có bao nhiêu khác biệt. Thanh này năm hai gã bảo tiêu lúc này mới đã tỉnh hồn lại. Vội vàng tiến lên nâng dậy thanh niên. Đều nhìn chằm chằm Tạ Tinh. Lại nhất thời không biết hẳn là tiến lên hay vẫn còn là lui ra phía sau. Bởi vì bọn họ tu vi cũng cùng thanh này niên như nhau. Bất quá là tinh đem mà thôi. hai người bọn họ nói thật dễ nghe một chút là bảo tiêu, nói khó nghe một chút chính là chó săn mà thôi. Mà trước mắt người này thu thập tinh đem quả thực quá tùy ý. Có thể thấy được người này tu vi rõ ràng cao hơn cho bọn hắn nhiều lắm. Còn chưa cút, chẳng lẽ muốn ta đem bọn ngươi đều lưu lại sao? Tạ Tinh nếu đồng thủ, cũng sẽ không khách khí nữa. Đối với này hai gã tinh đem càng là chút nào sẽ không lộ ra hóa nhã sắc. Nguyên bản còn đang do dự hai gã tinh đem, nghe lời của Tạ Tinh sau đó, không chút nghĩ ngợi, cõng lên trên đất thanh niên, vội vã chạy ra đan thuốc điếm. Lúc này trong tiệm người mới hồi phục tinh thần lại, nhìn về phía Tạ Tinh ánh mắt trở nên kính nể hẳn lên. Thậm chí có người đã trải qua bắt đầu từ từ rời khỏi đan thuốc điếm. Ba ba, vài tiếng đơn điệu tiếng vỗ tay vang lên. Lại là một người công tử ca bình thường vậy thanh niên đã đi tới. Đến Tạ Tinh trước mặt cười khanh khách nói: huynh đài tốt thân thủ a, tiểu đệ bội phục. Này đủ bá vương ở Lô Lâm thế nhưng một phách, không người dám trêu chọc. Huynh đài hôm nay cách làm thế nhưng đại khoái nhân tâm. Nói chuyện thanh niên trong tay cư nhiên cầm một thanh quạt giấy. Phải biết rằng này quạt giấy hay vẫn còn là Tạ Tinh tới nơi này làm ra đồ đạc, bị hắn gọi lấy lừa dối. Không nghĩ tới ở Mạc Bắc cư nhiên nhìn thấy đồ chơi này. Hơn nữa thanh này niên trong tay quạt giấy cũng không phải thông thường quạt giấy. Tạ Tinh xem ra này quạt giấy lại là một thanh hơn hẳn cực phẩm bảo khí tồn tại. Chẳng lẽ là linh khí hay sao? Nếu có thể điều khiển linh khí tu vi thấp nhất cũng muốn mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn là tinh sư hậu kỳ. Người này tuổi dường như so với chính mình còn nhỏ. Tại sao có thể là tinh sư hậu kỳ? Lẽ nào trên thế giới này thật sự có thiên tài? Bất quá từ Tạ Tinh phán đoán nhìn xem, người này tu vi đúng là tinh sư trở lên. Rất nhanh Tạ Tinh liền xác định người nọ là tinh sư hậu kỳ. Trong lòng không khỏi thầm than: thiên hạ to lớn, kỳ vô số người a. Ha ha, huyên đại nhìn trong tay ta lừa dối kỳ thực này là vũ khí của ta. Này lừa dối còn thật là khá. Nghe nói là một cách thông thường người phàm trong thành thị mặt một người thư sinh làm ra. Tuy rằng đơn giản, cũng là nhân tài a. Thanh này niên thấy Tạ Tinh theo dõi hắn trong tay quạt giấy, nở nụ cười một tiếng lại chủ động giải thích. Tạ Tinh ôm quyền đơn điệu nói: quá khen. Chỉ là người này phạm đến ta. Ta nghĩ mở ngoặt tròn muốn đóng ngoặt tròn, nếu mà người này phạm đến các hạ, các đá hạ thủ đoạn sẽ không so với ta kém. Tạ Tinh giọng nói rất lạnh. Thanh niên này rõ ràng nói là nói mát tới. Ngươi đã nói đại khoái nhân tâm, ngươi mình tại sao không đi trừ? Hơn nữa hắn bây giờ đối với loại này công tử ca trời sinh liền không có hảo cảm gì. Nghe lời của Tạ Tinh, thanh này niên mi lông mao khẽ động. Lòng nói: lẽ nào người này có thể thấy được tu vi của ta? Không đúng a. Ấm nói tu vi của mình liền là chân chính tinh tông tới cũng không nhất định nhìn thấu. Người trước mắt này phỏng chừng tối đa cũng bất quá là một cái tinh sư. Thậm chí còn là tinh đem. Chỉ là xuất thủ lão đạo mà thôi. Làm sao có thể nhìn ra tu vi của mình? Bất quá chính bản thân lại chân chính không nhìn ra người trước mắt này tu vi. Thảo nào mẫu thân nói thiên hạ to lớn, kỳ vô số người. Xem ra chính mình ngược lại xem thường người trong thiên hạ. Tiểu đệ Lâm Hữu Sơn, không biết bằng hữu có được hay không mượn một bước nói chuyện. Tiểu đệ ngược lại có một cuộc làm ăn muốn cùng bằng hữu nói một chút. Lâm Hữu Sơn vẫn là gương mặt ý cười, không có chút nào không nhịn được. Không có hứng thú. Tạ Tinh lập tức cự tuyệt trước mắt Lâm Hữu Sơn. Hắn hiện đang không có bất luận cái gì sinh ý muốn cùng người khác nói. Với hắn mà nói trọng yếu nhất chính là sinh cơ quả. Lâm Hữu Sơn chút nào không vì Tạ Tinh cự tuyệt hắn mà cảm thấy uể oải, tiếp tục cười khanh khách nói. Nếu như là sinh cơ quả đâu nè. Tạ Tinh mi lông mau hít một cái. Vô luận trước mắt người nọ là lừa gạt hắn hay là thật. Chỉ cần là sinh cơ quả sự tình, hắn liền sẽ không bỏ qua. Dẫn đường, Tạ Tinh rất dứt khoát. Đã có vật mình cần, hắn cũng sẽ không đi cự tuyệt. Dù cho người nọ là lừa gạt hắn, hắn cũng sẽ không bỏ rơi bất luận cái gì có khả năng tin tức. Đối với Tạ Tinh dứt khoát cùng quyết đoán, Lâm Hữu Sơn rất là kính nể. Cũng không nói. Đi đầu đi ra nhà này linh đan điếm. Bất quá hai người mới vừa đi tới đan thuốc cửa tiệm, đã bị chạy tới mười mấy người bao quanh vây quanh. Tạ Tinh nhìn một chút, tu vi cao nhất lại là tinh sư, thậm chí còn có hai danh tinh sư. Bất quá Tạ Tinh vừa nhìn phía trước dẫn đường bảo tiêu liền biết. Những người này chính là người kia khuôn sắc mặt tái nhợt thanh niên hậu trường. Đả thương chúng ta công tử, lẽ nào cứ như vậy còn muốn chạy sao? Cầm đầu một danh tinh sư sơ kỳ tu tinh giả. Vừa nghe bên cạnh người kia bảo tiêu mà nói. Lập tức liền tiến lên ngăn cản Tạ Tinh. Tạ Tinh lạnh lùng cười, nếu mà chọc tới hắn, hắn không ngại đại khai sát giới, sau đó chạy ra Lô Lâm Thành. Để cho Tạ Tinh không có nghĩ tới là Lâm Hữu Sơn lại đứng dậy, giơ tay lên bên trong quạt giấy. Lạch cạch, lạch cạch. Ở lòng bàn tay vỗ vài cái, rồi mới lên tiếng. Đủ huy nhục bằng hữu ta trước đây. Ta tận mắt nhìn thấy. Lẽ nào ở Lô Lâm? Ngươi tề ra có thể không nói đạo lý hay sao? Lô Lâm cũng không phải là ngươi tề ra lấy thúng út voi địa phương. Nói đến phần sau, giọng nói đột nhiên trở nên lạnh. Rất rõ ràng đối với những người này ngăn cản hắn và Tạ Tinh, rất là không hài lòng. Tạ Tinh kỳ quái là, Lâm Hữu Sơn này tại sao muốn chuyến cái này nước đục? Lẽ nào hắn thật có cái gì chính nghĩa chi tâm? Bất quá điều này hiển nhiên là vô nghĩa. Này đủ huy rõ ràng ở Lô Lâm xưng bá cũng không phải một ngày hai ngày. Cũng không thấy này Lâm Hữu Sơn đi tìm hắn phiền phức. Bất quá hôm nay này Lâm Hữu Sơn tại sao phải giúp hắn xuất đầu, Tạ Tinh còn không có nghĩ thông suốt. Đang ở Tạ Tinh cho rằng, những người này sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn đồng loạt mà lên thời điểm. Cầm đầu này danh tinh sư lại khuôn mặt lộ khó khăn sắc. Rất là không cam lòng nói. Lâm công tử, chuyện này cùng ngươi không có quan hệ, xin ngươi đừng mở ngoặc tròn không muốn đóng ngoặc tròn cắm tay. Lâm Hữu Sơn cười ha ha một tiếng nói. Bằng hữu ta sự tình. Lại còn nói cùng ta không có quan hệ. Đủ tổng quản. Ngươi lời này không khỏi quá mức không đúng sao. Này chuyện gì mới có thể cùng ta có quan hệ. Đem ta giết mới có thể cùng ta có quan hệ. Này bị Lâm Hữu Sơn xưng là đủ tổng quản tinh sư. Trên mặt hiện ra một chút tức giận. Nhưng là lại không dám lập tức phát tác ra. Có thể thấy được Lâm Hữu Sơn ở trong mắt hắn, vẫn có địa vị nhất định. Lâm công tử, lẽ nào ngày hôm nay chuyện này ngươi nhất định phải cắm tay hay sao? Mặt khác một danh tinh sư trung kỳ tu tinh giả. Cũng là khuôn sắc mặt trở nên không thoải mái. Tiến lên một bước lạnh giọng nói. Ha ha, không sai, ngày hôm nay chuyện này, ta Lâm Hữu Sơn chính là quản định rồi. Lâm Hữu Sơn cười ha ha một tiếng, không chút do dự hồi đáp. Tạ Tinh lại nhíu nhíu mày. Hắn căn bản cũng không muốn nợ nhân tình này. Hiện tại khiến cho hắn dường như không nên nợ nhân tình này. Đối diện hai vị tinh sư càng là khuôn sắc mặt xấu xí. Trong khoảng thời gian ngắn không biết hẳn là thượng hay vẫn còn là lui lại. Sư đệ, người này tại sao phải giúp chúng ta? Diệp Nhu sau lưng Tạ Tinh nhẹ giọng nói. Lâm Hữu Sơn tựa hồ nghe thấy bình thường giống nhau. Quay đầu lại có nhiều ý tứ hàm xúc nhìn thoáng qua Diệp Nhu. Bất quá Diệp Nhu xinh đẹp hắn tuy rằng đã biết, nhưng trong mắt hay vẫn còn là dần hiện ra một tia sợ hãi than. Ha ha, tốt, tốt, anh hùng xuất thiếu niên. Ngày hôm nay nhìn Lâm lão để phân thượng. Chỉ cần người này có thể tiếp được ta tam quyền, ta liền không truy cứu việc này. Con ta dù cho bị đả thương cũng là gieo gió gặt bão. Một cách trung khí mười phần thanh âm truyền đến. Đảo mắt một người 50 tuổi tả hữu nam tử đứng ở Tạ Tinh cùng Lâm Hữu Sơn trước mặt. Trong mắt lộ vẻ sát khí. Thấy người này đến. Trên đường phố cho nên mọi người âm thầm thở dài. Này cõng sau lưng xinh đẹp sư tỷ nam tử đúng là vẫn còn muốn đem mạng nhỏ nhét vào Lô Lâm Thành. Không muốn nói nhận người này tam quyền chính là một quyền, phỏng chừng cũng là toi mạng phần. Lâm Hữu Sơn lần đầu tiên lộ ra ngưng trọng khuôn sắc mặt, đối với tới tên nam tử này ôm quyền nói câu. Lâm Hữu Sơn ra mắt đủ tông chủ. Nam tử này dường như không biết Lâm Hữu Sơn vừa rồi đối với hắn tề ra người nói năng lỗ mãng bình thường giống nhau. Mà là lần thứ hai cười nói. Lâm công tử phong thái vẫn như cũ a. Bất quá ta muốn tam quyền ước hẹn. Lâm công tử cũng sẽ không lại có ý kiến gì sao. Nói đến phần sau giọng nói đã trở nên lăng lệ. Rất có một khi Lâm Hữu Sơn không đồng ý. Hắn lập tức sẽ chỉ là biết hợp lại cái cá chết lưới rách. Lâm Hữu Sơn khuôn sắc mặt biến ảo mấy lần. Người nọ là đủ huy phụ thân. Biệt hiểu một quyền bị mất mạng đủ lượng. Một thân bản lĩnh toàn bộ ở hắn hai con trên nắm tay mặt. Hắn một quyền có thể đánh chết cũng không phải người bình thường. Mà là tinh sư. Để cho hắn công kích tam quyền. Kết quả có thể tưởng tượng được. Có thể thấy được người này hận thấu thương thế kia con của hắn người. Một quyền đánh chết còn chưa hết giận. Còn mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải lại thêm hai quyền hết giận. Nghĩ tới đây hắn đang muốn nói chuyện, Tạ Tinh lại nói. Tốt. Vậy ta liền lãnh giáo một chút các hạ quyền có thật lợi hại. Nhìn xem quả đấm của ngươi có đúng hay không cùng con của ngươi một dạng vô sỉ. Không biết xấu hổ. Tạ Tinh đã nhìn ra người này tu vi đã là vượt qua tinh sư tồn tại. Hơn phân nửa bộ bước chân vào tinh tông tên gia hỏa. Một thân tu vi khẳng định rất là lợi hại. Hơn nữa chỉ cần nhìn hắn nói ra tam quyền ước hẹn sau đó. Người bên cạnh phản ứng. Liền biết người này một thân tu vi toàn bộ ở quả đấm của hắn mặt. Tạ Tinh ngay cả tinh tông đều giết qua, làm sao lại sợ một cái chuẩn tinh tông. Huống hồ hiện tại hắn còn có phụ nữ châm loại vật này. Nghe lời của Tạ Tinh, đủ lượng trên mặt lộ ra cực kỳ tức giận. Chính là một cái tiểu bối. Đả thương con trai của mình không nói. Còn nói năng lỗ mãng. Ngày hôm nay khiến cho ngươi biết cái gì là sơn ngoại hữu sơn. Cái gì mới đúng là hối hận. Chương 156. Đón thêm ta một quyền. Sơn Minh Đại Thúc, ngươi xem người kia có đúng hay không Tạ Tinh. Trên đường lớn người vây xem càng ngày càng nhiều. Cùng Tạ Tinh cùng đi đến Sơn Minh Đại Thúc đám người cũng nhận được tin tức. Đi ra xem náo nhiệt. Nói chuyện cũng là để cho vượng trai niên thiếu. A thật là hắn. Hắn thế nào vừa đến Lô Lâm là có thể đắc tội Tề gia. Ngay cả Lô Lâm thành Tề gia đại trưởng lão cũng tới, vậy phải làm sao bây giờ? Diệp Nhu muội tử làm sao bây giờ, người này thế nào như vậy không bớt lo, bị người đuổi giết còn như vậy sẽ gây chuyện. Hải Yến cấp bách xoay quanh. Có thể thấy được nàng đúng là một cái trong nóng ngoài lạnh nữ tử. Hoàn toàn đã quên trước đây nàng còn không đồng ý Tạ Tinh theo các nàng đoàn xe sự tình. Hắn hẳn không phải là không bớt lo, nhất định là hắn sư tỷ bị đủ bá vương nhìn chúng đắc tội Tề gia. Vị này Tạ huyên để nếu có thể đến bây giờ còn đưa hắn sư tỷ cõng trên lưng. Nói rõ hắn cũng không phải nhân vật đơn giản. chỉ là đã quên nhắc nhở hắn đến Lô Lâm hẳn là cho hắn sư tỷ mang cái khăn che mặt. Sơn Minh Đại Thúc trầm giọng nói. Thế nhưng ta nhắc nhở hắn, hắn nhưng không có đi làm, người này thật là quả thực cầm hắn sư tỷ không coi ra gì. Hải Yến tuy rằng lo lắng, trong lòng mặc dù mắng Tạ Tinh không chịu thua kém, nhưng là lại cũng không có biện pháp tốt hơn đi giải quyết vấn đề này. Chỉ có thể lo lắng gấp gáp. Lại là một người thanh niên vội vã chạy tới nói. Sơn Minh Đại Thúc, người kia ta đã nhận ra, chính là Tạ Tinh. Hơn nữa chuyện nguyên nhân gây ra là bởi vì Đủ Bá Vương muốn chiếm lấy hắn sư tỷ, kết quả lại bị hắn đả thương. Hiện tại Đủ phụ thân của Bá Vương tới rồi, vẫn cùng hắn đánh cuộc tam quyền đổ ước. Nói chỉ cần Tạ Tinh nhận hắn tam quyền, liền xóa bỏ. Cái gì? Hắn có thể tổn thương được Đủ Bá Vương? Cái kia Đủ Bá Vương thế nhưng tinh đem a. Có thể hay không ngươi nghe lầm, Lô Lâm thành tề trưởng lão không phải nói biệt hiệu một quyền bị mất mạng sao? Chính là tinh sư ở dưới tay hắn cũng một quyền cũng trải qua chịu không nổi. Tạ Tinh này bằng vào cái gì có thể ngăn trở hắn tam quyền? Gọi Thường Di thanh niên lập tức nói. Sơn Minh Đại Thúc cao mày không có có lời tốt. Bất quá dường như hiểu cái gì. Hắn là một cái chi ăn báo đáp người. Rất rõ ràng ban đầu ở trong tuyết mặt cái này gọi Tạ Tinh thanh niên nhân trợ giúp qua hắn. Nếu như nói thì ra là hoài nghi, hiện tại hắn đã xác định. Mà bây giờ Tạ Tinh đối mặt là một người tinh tông a. Chính là Tạ Tinh tu vi cao tới đâu, hắn cũng không có khả năng ngăn trở tinh tông một quyền. Bởi vì tuổi tác của hắn bãi ở nơi này, chính là thiên tài đi nữa, cũng bất quá là tinh sư sơ kỳ rất giỏi. Chính là đã là tinh sư, cũng không có thể ngăn trở một quyền bị mất mạng Đủ Lượng một quyền. Làm sao vậy, Sơn Minh Đại Thúc? Vượng trai thấy Sơn Minh Đại Thúc vùng xung quanh lông mày càng mặt nhăn càng lợi hại, không khỏi lên tiếng hỏi. Ai? Sơn Minh Đại Thúc thở dài, nhưng không có lên tiếng. Sơn Minh Đại Thúc, ngươi nói ở cánh đồng hoang vu gặp phải bọn mã tặc kia, có đúng hay không Tạ Tinh này xuất thủ giúp một tay? Hải Yến tu vi tối cao, đương nhiên biết này hai gã tinh giả không có khả năng vô duyên vô cớ chết đi. Thế nhưng nàng nhưng không có thấy Tạ Tinh động thủ. Lúc này thấy Sơn Minh Đại Thúc dường như rất quan tâm Tạ Tinh này, này mới hỏi lên. Làm sao có thể? Có thể bất động tiếng sắc xếp sáu gã mã tặc còn không bị người phát hiện. Nếu mà Thường Di rất rõ ràng đối với Tạ Tinh ấn tượng không tốt, thấy Hải Yến nói như vậy, lập tức liền muốn phản bác. Thế nhưng nói được phân nửa, liền không có nói tiếp. Bởi vì mới vừa rồi còn đang nói Tạ Tinh đả thương Đủ Bá Vương sự tình. Nếu mà chuyện này thì thực sự nói, con ngựa kia trộm là hắn giết cũng là phi thường có khả năng. Sơn Minh Đại Thúc lại gật đầu nói, hẳn là không sai được, chúng ta nợ một mình hắn tình. Nhưng là bây giờ loại tình huống này chúng ta cũng không giúp được hắn. A, thật là hắn, không được, ta phải đi giúp hắn. Hải Yến nói xong cũng muốn mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn chen vào. Sơn Minh Đại Thúc kéo lại Hải Yến tay áo nói, ngươi đi chịu chết sao? Ngươi đây không phải là giúp hắn, là chịu chết. Ngươi biết hắn chống lại là ai sao? Tinh tông, ngươi biết cái gì là tinh tông sao? Chúng ta những người này còn chưa đủ hắn hắc khẩu khí. Hơn nữa hắn còn không dùng được chính bản thân hà hơi. Bên cạnh hắn hơn 10 người tinh đem tinh sư, tùy tiện ra tới một người, liền có thể đơn giản giết trong nháy mắt chúng ta. Ngươi cái này cũng gọi đi hỗ trợ. Hải Yến há miệng, cuối cùng vẫn không nói gì thêm. Nàng minh bạch Sơn Minh Đại Thúc nói rất đúng. Chính bản thân đi người khác chỉ là đô há khẩu khí mà thôi. Nghe Tạ Tinh cư nhiên đồng ý xuống tới, Lâm Hữu Sơn lập tức liền có chút sốt ruột, liền vội vàng kéo Tạ Tinh nói: vị huyên đài này, ngươi nhưng nhìn vạn đừng mở ngoặt tròn không muốn đóng ngoặt tròn bị hắn lừa. Vị này đủ lượng một thân bản lĩnh toàn bộ ở hai con trên nắm tay mặt. Không muốn nói ngươi, chính là một cái tinh sư cũng sẽ không là hắn một quyền đối thủ. Tạ Tinh kinh ngạc nhìn xem Lâm Hữu Sơn, tâm nói mình cùng hắn trước sau nói chỉ là nói mấy câu mà thôi. Hắn vì sao cứ như vậy chặt chính bản thân? Chính là việc buôn bán, làm ăn này không phải là còn không có làm sao? Lâm Hữu Sơn này rốt cuộc là mục đích gì? Này quá mức không bình thường. Thấy Tạ Tinh ánh mắt kinh ngạc xem ra, Lâm Hữu Sơn ngượng ngùng nở nụ cười một cái. Dường như cũng biết mình biểu hiện có chút quá mức. Đủ lượng lạnh lùng nhìn thoáng qua Lâm Hữu Sơn, rất hiển nhiên đối với cử động của hắn rất là bất mãn. Thế nhưng trong mắt dường như cũng có rất lớn cố kỵ. Bất quá cuối cùng lại cũng không nói gì thêm, mà là nhìn chằm chằm Tạ Tinh nói: ta sẽ cho ngươi hiểu rõ cái gì là hối hận. Nói xong quanh thân khí thế bàng bạc dâng lên, trên người áo quần không gió mà lay. Hai bên đường phố người đều rút lui. Trong nháy mắt đường phố liền rộng rãi. Thế nhưng đủ lượng khí thế trên người còn đang không ngừng kéo lên. Mà ở xa xa quan sát người trong mắt, Tạ Tinh liền như bấp bênh ở giữa một viên cỏ nhỏ bình thường giống nhau. Dường như tùy thời đều phải bị gió này mưa vén đi. Giữa lúc mọi người cho rằng Tạ Tinh sẽ mở ngoặt tròn biết đóng ngoặt tròn đem phía sau nữ tử phóng xuống thời điểm, Tạ Tinh lại đánh ra một tầng vòng bảo hộ bao lại Diệp Nhu. Hắn không có khả năng bỏ xuống Diệp Nhu, nơi này không có ai có thể để cho hắn yên tâm đem Diệp Nhu giao đi. Bất quá người khác lại cho rằng Tạ Tinh ngay cả khí thế kia đều không chịu nổi thời điểm, Tạ Tinh khí thế lại đột nhiên kéo lên hẳn lên. Cứ nhiên không có như đủ lượng bình thường giống nhau ra bên ngoài không ngừng khuếch tán, mà là đang ở chung quanh hắn tạo thành một cái vòng xoáy. Lại tựa hồ là hai cái dính liền nhau vòng xoáy. Mà này vòng xoáy lại không sợ chút nào đủ lượng còn đang ở leo lên khí thế. Để cho người ta chợt vừa nhìn còn tưởng rằng Tạ Tinh cứ như vậy tùy tiện tiện đứng ở trên đường phố. Nhưng không có bất luận cái gì chèn ép bình thường giống nhau. Tạ Tinh nhìn thấy đủ lượng trong mắt sát khí, biết người này muốn giết mình. Thế nhưng hắn làm sao không muốn giết trước mắt người này. Hắn lưỡng nghi âm dương quyền hiện tại đã sơ cổ quy mô, cho nên lần này Tạ Tinh nhưng không nghĩ lằng nhằng. Hắn không muốn quyền thứ nhất khiến cho người này điều tra ra hắn tạo hóa thần quyền lợi hại. Phía sau hai quyền đối với hắn có đề phòng. Cho nên hắn lần đầu tiên liền chuẩn bị xuất toàn lực đánh ra lưỡng nghi âm dương quyền. Tốt nhất là một quyền đả thương người này, rồi lại nói chút kích lời của hắn, để cho người này tìm chính bản thân liều mạng. Tốt một lần hành động dùng phụ nữ châm giết người này. Tạ Tinh tuy rằng phỏng chừng này trong thành người kia cao thủ, thế nhưng chỉ cần dính đến muốn hắn tính mệnh người, hắn sẽ không có bất kỳ nương tay. Đủ lượng trong mắt lộ ra dễu cợt ý tứ hàm xúc. Người này hắn thấy tối đa cũng bất quá là một tinh sư sơ kỳ mà thôi. Muốn ngăn cản chính bản thân 8 phần 10 lực lượng một quyền, là người si nói mộng. Đủ lượng không muốn quyền thứ nhất hay dùng thập thành lực lượng, là bởi vì hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất đánh ra quyền thứ hai, rồi đến quyền thứ ba. Một quyền so với một quyền lợi hại. Quyền thứ ba dùng thập thành lực lượng, đem trước mắt người này đánh cho mảnh vụn. Khi mở ngoặt tròn làm đóng ngoặt tròn đủ lượng khí thế đã nhảy lên tới chóp đỉnh thời điểm, bỗng nhiên hắn hét lớn một tiếng. Xen lẫn cực nóng quyền phong một quyền liền hướng Tạ Tinh trước mặt đánh tới. Một quyền này cư nhiên cách không liền ngăn lại Tạ Tinh hết thảy đường lui. Mang theo khắp bầu trời tinh lực như lưu tinh bình thường vậy đánh về phía Tạ Tinh. Toàn bộ hai bên đường phố tạp vật bị một quyền này quyền phong mang phi. cuồn cuộn nổi lên khắp bầu trời bụi bặm, mà quyền phong sở từng trên đường phố đá phiến, lại bị một quyền này trận trận đánh ra một đảo vết xe, đá vụn loạn tiên. Tạ Tinh lắc đầu, hắn đánh giá cao người này rồi. Một quyền này nhìn như uy lực kinh khủng dị thường, nhưng là lại không thể nhận phát từ tâm, tạo thành lớn như vậy tư thế. Nếu như là bình thường vậy tinh sư cũng là cũng không đỡ được. Thế nhưng đối với Tạ Tinh mà nói, quyền này cùng tạo hóa thần quyền chinh lệch quá xa. Sư đệ, Diệp Nhu bị Tạ Tinh vòng bảo hộ bao lại, mặc dù không có bất kỳ ảnh hưởng, thế nhưng quyền này uy thế cũng không để cho nàng từ vì sư để lo lắng đi đến. Sư tỷ không cần lo lắng, ngươi xem ta. Tạ Tinh nói xong, trước người vòng xoáy trạng tinh lực cư nhiên dâng trào hẳn lên, mà hắn nhưng cũng quát lạnh một tiếng. Hai nghi âm dương. Sau đó một quyền đánh ra. Một quyền này lại hoàn toàn không có đủ lượng tạo thành thật lớn uy thế, mà rất xa thoạt nhìn lại bình bình đạm đạm, nhưng là lại dường như có thể cảm giác được một quyền này mang theo hai loại bất đồng năng lượng. Mà điều này có thể lượng hội tụ Tạ Tinh trước người không ngừng leo lên vòng xoáy khí thế, mang theo tiếng rít đánh về phía đủ lượng. Thế nhưng so với đủ lượng một quyền kia mà nói, bình thản nhiều lắm. Di Lô Lâm Thành xa xa, một người còn đang tu luyện gầy gò lão giả thần thức quét Tạ Tinh một quyền này, bỗng nhiên phát ra một tiếng nhẹ di. Sau một khắc, thân hình của hắn đã xuất hiện ở Lô Lâm Thành bầu trời. Đủ lượng đương nhiên cảm nhận được Tạ Tinh một quyền này bình thường, khóe miệng lộ ra một tia dễu cợt ý cười. Liền chút bản lĩnh này cũng dám đến Lô Lâm Thành kiêu ngạo. Bất quá này ý cười cùng tâm tư chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Đảo mắt nụ cười của hắn liền đọng lại hẳn lên. Hắn cảm giác được bản thân quyền phong đã lâm vào một cái to lớn vòng xoáy. Này vòng xoáy lại có một loại thôn phệ công hiệu, đang ở cực nhanh cắn nuốt quyền lực của hắn. Không tốt. Đủ lượng một thân bản lĩnh đều ở đây hai con trên nắm tay mặt. Tình hình như thế, lập tức khiến cho hắn hiểu rõ quyền pháp của mình gặp phải khắc tinh. Nếu mà hắn không cần quyền phát công kích có lẽ càng tốt hơn một chút. Nghĩ tới đây, đủ lượng lập tức liền muốn thu hồi nắm tay, lắc mình tránh ra. Bất quá lúc này hắn mới phát hiện, không những bản thân quyền phong có thể người này, người này quyền phong mặc dù không có như bản thân quyền như gió điên cuồng khuyết tán ra, thế nhưng như nhau ở nhất cử nhất động của mình. Hơn nữa người này một quyền uy lực không có chút nào khuyết tán, mà là tập trung vào một điểm hướng hắn đánh tới. Tách ra lui lại đã không kịp. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Hai quyền tương giao. Nguyên bản mọi người cho rằng nghiêng về một phía tình hình quả nhiên xuất hiện. Bất quá chỉ là cùng mọi người nghĩ không lớn như nhau. Bị đánh bay không phải là này cõng sau lưng một nữ nhân thanh niên, mà là truyền thuyết một thân công phu đều ở đây trên nắm tay mặt đủ lượng. Đủ lượng liền lùi lại ra mấy trường, đánh vào một cửa tiệm mặt trên tường, nhất thời phát sinh nổ vang một tiếng. Này mặt tường đã bị đánh ngã. Đủ lượng phun ra một ngụm tiên huyết, không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, Tạ Tinh đã lần thứ hai chạy tới, tức giận quát một tiếng. Lão thất phu, đón thêm ta một quyền. Chương 157. Đừng mở ngoặc tròn không muốn đóng ngoặc tròn lại chọc tới tê. À. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Lượng trong mắt lộ ra kinh khủng. Hắn thật không ngờ thanh niên nhân này cư nhiên lợi hại như vậy. Thì ra mình muốn tam quyền anh tế người này tình huống, cư nhiên bởi vì mình thoáng khinh thị liền ngược lại. Mặc dù biết chính bản thân quyền thứ hai vội vàng dưới, thủ thương sẽ mở ngoặt tròn biết đóng ngoặt tròn quá nặng, nhưng đủ lượng lại không ra quyền. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Tạ Tinh Quyền thứ hai đang chuẩn bị tấn công đi ra thời điểm, lại phát hiện trước mắt đủ lượng đột nhiên biến mất. Trong lòng cả kinh, không chút nghĩ ngợi, thu hồi nắm tay lập tức lui về phía sau. Lui ra phía sau hơn 10 thước sau đó, Tạ Tinh khuôn sắc mặt bình tĩnh nhìn trước mắt một người gầy gò lão giả. Vừa rồi chính là hắn lôi đi đủ lượng. Người này cho Tạ Tinh cảm giác lại là căn bản không thua trước đây bị hắn ám toán này danh Tinh Vương. Tạ Tinh biết vô luận như thế nào mình cũng không phải là đối thủ của hắn. Thanh niên nhân, ngươi rất tốt. Bất quá tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Đủ lượng cũng bởi vì cái này sự kiện bị thương. Lão phu xem chuyện này cứ tính như thế làm sao. Gầy gò lão giả trong mắt tinh mang lói lên, giọng nói chuyện cũng là bình thường cực kỳ. Tạ Tinh trong lòng dâng lên một cổ lửa giận. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Trước đây này đủ bá vương ở Lô Lâm giết người cướp của, ức hiếp phụ nữ thời điểm, thế nào không gặp ngươi cái này lão thất phu đi ra nói một câu tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Thế nhưng Tạ Tinh nhưng vẫn là có lý trí. Hắn biết cùng trước mắt người này đối kháng, ngoại trừ một con đường chết, không có có kết quả gì tốt. Lạnh lùng nhìn chòng chọc đủ lượng liếc mắt nói, nguyên tắc của ta là, người không phạm ta, ta không phạm người. Ngày hôm nay nhìn xem ở Lô Lâm đệ nhất cao thủ phân thượng, ta liền tạm thời không truy cứu. Trong lòng càng đối với thực lực đề cao bức thiết hẳn lên. Nếu như bây giờ hắn có ba sao, trước mắt người này nói lời này, hắn coi như thả cây rắm. Nhưng là bây giờ tình thế không bằng người, chỉ có thể nhìn ở. Nói xong Tạ Tinh đã làm xong lập tức tinh lẩn trốn chuẩn bị. Bây giờ đối với Thượng Tinh Vương, hắn cũng không phải là không có chút nào sức đánh trả. Dù sao hắn phụ nữ châm đã đại công cáo thành. Chỉ cần trước mắt người này có một chút thư giãn hoặc là khinh thị, hắn liền có thể đánh lén thành công. Thế nhưng hắn lại không sẽ chủ động ngu ngốc đi cùng một danh Tinh Vương đối chiến, điểm ấy lý trí hắn vẫn phải có. Này gầy gò lão giả thâm ý sâu sắc xem Tạ Tinh liếc mắt. Hắn đương nhiên nghe được Tạ Tinh trong lời nói huyền cơ. Đệ nhất Tạ Tinh không có xưng hô hắn tiền bối. Thứ hai Tạ Tinh nói là tạm thời quên đi. Nói đúng là sau này có bản lĩnh còn có thể tới tìm làm cho đều lượng phiền phức. Bất quá này gầy gò lão giả chỉ là cười nhạt. Với hắn mà nói, Tạ Tinh muốn ở Lô Lâm Thành nói chuyện, ít nhất phải qua 50 niên. Dù cho hắn lại thiên tài tuyệt thế, 50 niên đã là ít lại càng ít. Đương nhiên nếu mà hắn biết Tạ Tinh thiếu chút nữa đánh lén giết một danh Tinh Vương, có lẽ hắn cũng sẽ không nghĩ như vậy. Đa Tạ Kim Cung phụng tiền bối. Đủ lượng liền vội vàng tiến lên đối với gầy gò lão giả cảm tạ. Tạ Tinh có thể không đếm xỉa tới. Thế nhưng đủ lượng lại không được. Huống chi cứu hắn chính là Lô Lâm Thành duy nhất Thái Thượng Cung Phụng. Kim Cung Phụng. Đương nhiên hắn cũng biết Kim Cung Phụng cứu nguyên nhân của hắn. Này không phải là bởi vì nhìn xem chính bản thân thuận mắt. Mà là chính bản thân đồng thời là Lô Lâm Thành trưởng lão. Lô Lâm Thành an nguy bình thường cũng là bọn hắn vài tên trưởng lão đang phụ trách. Cung phụng rất ít sẽ ra tới. Vị này Kim Cung phụng nhưng không có đi để ý tới đủ lượng, mà là nhìn chằm chằm Tạ Tinh nói. Tiểu hữu còn tuổi nhỏ. Một thân tu vi lại như thế được mở ngoặc tròn phải. Nếu mà ngươi nguyện ý ở lại Lô Lâm Thành 10 năm, ta có thể vì ngươi cung cấp hai khối tịch linh đan. Kim Cung phụng những lời này vừa ra đến, lập tức liền đưa tới oanh động. Chính là đủ lượng cũng nuốt nước miếng một cái. Tịch linh đan a, mỗi một khối đều là bảo vật vô giá. Mà Kim Cung phụng vừa ra khỏi miệng chính là hai khối. Chỉ có đứa ngốc mới có thể không đồng ý, hơn nữa còn là chính là 10 năm mà thôi. Tạ Tạ Tinh mặc dù không có đem Tịch Linh Đan để vào mắt, nhưng là lại biết Tịch Linh Đan chân quý. Huống hồ hiện tại hắn bên trong chiếc nhẫn Tịch Linh Đan đã có thật nhiều bình. Bất quá đó là bởi vì hắn đi thái cổ bí cảnh, chiếm được vài dùng vạn kế linh thảo. Hơn nữa hắn vẫn còn là một cái ngũ phẩm luyện đan sư. Tuy rằng rất muốn nói một câu, chỉ cần ngươi để cho ta giết cái này lão thất phu, ta cho ngươi một lọ Tịch Linh Đan. Thế nhưng Tạ Tinh lại biết chỉ cần vừa nói ra những lời này, hắn liền thực sự xong. Chính là muốn cự tuyệt, trong mắt của hắn hay vẫn còn là lộ ra một tia giãy giụa. Rất rõ ràng bị điều kiện này dụ hoặc. Thế nhưng một lúc lâu vẫn là nói: đa tạ Kim Cung phụng ưu ái, ta bởi vì mấy năm gần đây chuyện khá nhiều, tạm thời sẽ không ở tại chỗ này. Tạ Tinh trả lời để cho trước mắt gầy gò lão giả có chút vô cùng kinh ngạc. Hắn nghĩ không ra thật sự có tinh sư có thể cự tuyệt Tịch Linh Đan. Đây tuyệt đối ngoài dự liệu của hắn. Nếu mà không phải là Tạ Tinh trong mắt giãy giụa cùng do dự, hắn thậm chí cho rằng người này trên người vốn là có Tịch Linh Đan. Gầy gò Kim Cung phụng thâm ý sâu sắc cười một cái nói: tốt tốt, quyền pháp của ngươi không sai. Nói xong xoay người lập tức biến mất ở tại Lô Lâm thành bầu trời. Tạ Tinh lại lạnh lùng nhìn thoáng qua Đủ Lượng cùng phía sau hắn tề ra những người đó, nói: đừng mở ngoặt tròn không muốn đóng ngoặt tròn lại chọc tới ta chọc giận, lão tử đem ngươi tề ra từ Lô Lâm xóa đi. Nói xong cõng sau lưng Diệp Nhu xoay người chậm rãi đi xa. Hắn biết Lâm Hữu Sơn sẽ mở ngoặt tròn biết đóng ngoặt tròn cùng lại đây. Đủ Lượng khôn sắc mặt tức giận đến xanh xám. Người này làm vỡ nát con của hắn đan điền. Nói chuyện còn lớn lối như thế. Thế nhưng hắn lại không dám lập tức trở lên đi tìm phiền toái. Người chung quanh thấy Tạ Tinh rời đi, đều kính ấy nhường ra một con đường. Dám đối với Tề gia Đủ Lượng nói câu nói này, Lô Lâm thành cho tới bây giờ cũng không có. Ngày hôm nay cuối cùng là kiến thức. Trong lúc nhất thời, các loại nghị luận ầm ĩ mà đến. Bất quá đại bộ phận đều ở đây may mắn người này là mở ngoặt tròn vì đóng ngoặt tròn Lô Lâm thành đi một phách. Hải Yến nhìn hai mắt đăm đăm. Nàng thật không ngờ ở trong mắt nàng, cái này cùng nàng ở một chiếc bên trong xe ngây người 7-8 thiên phế vật, gặp vận may gặp phải một cái xinh đẹp sư tỷ tên gia hỏa, lại là lợi hại như vậy một cái góc mở ngoặt tròn sừng đóng ngoặt tròn sắt. Ngay cả Tinh Tông cũng không thể đón lấy hắn một quyền. Đương nhiên, Hải Yến là không có khả năng biết Đủ Lượng bây giờ còn không phải là Tinh Tông. Buồn cười chính nàng còn đang ở nói hắn ôm hắn sư tỷ rêu rao, không biết tự lượng sức mình. Nhớ tới những thứ này, Hải Yến khuôn sắc mặt trở nên lúc đỏ lúc trắng. Trong mắt tất cả đều là Tạ Tinh một quyền kia uy phong. Đối đãi phải làm như hắn như vậy vui sướng Lâm Ly mới có cảm giác. Nàng Hải Yến không phải là vì không ngừng tăng kinh nghiệm thực chiến mới gia nhập Sơn Minh Đại Thúc Tuyết Đà đoàn xe sao? Nguyên vốn cho là mình tam năm từ tinh giả sơ kỳ đến tinh giả hậu kỳ, đã là rất giỏi rồi. Nhưng là cùng Tạ Tinh vừa so sánh với, nàng mới phát hiện mình cái gì đều không phải là. Tạ Tinh lợi hại như vậy cư nhiên bị cửu gia ép được mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn trốn chui xa mạc bắc. Có thể thấy được thù của hắn người là lợi hại dường nào. Nàng cũng không biết Tạ Tinh vừa rồi căn bản không có bất kỳ vui sướng đáng nói, bị một danh tinh vương gắt gao ngăn chặn, nhưng không cách nào giết Đủ Lượng. Trong lòng khó chịu càng không phải là nàng biết. Sơn Minh Đại Thúc tạ ơn. Một lúc lâu, vượng trai mới nói lắp bắp. Sơn Minh Đại Thúc thần tình nghiêm túc gật đầu nói: trở lại, sau này không cho phép bất kỳ kẻ nào nói chúng ta cùng hắn quen biết. Bất quá suy nghĩ một chút còn nói thêm: nếu như là nhân vật lợi hại hỏi tới, các ngươi đều ăn ngay nói thật. Hắn cũng nghĩ tới Tạ Tinh tu vi không sai, Thế nhưng không nghĩ tới Tạ Tinh tu vi cư nhiên lợi hại như vậy. Hoàn toàn ngoài phạm vi cảm nhận của hắn. Tạ Tinh mang theo Diệp Nhu đi vào một quán rượu. Tiểu điếm tiểu nhị nhìn thấy Tạ Tinh đến. Lập tức vội vàng kính cẩn đem Tạ Tinh mời vào bao gian tốt nhất. Quả nhiên Tạ Tinh mới vừa ngồi xuống, Lâm Hữu Sơn liền đi theo vào. Mặt tươi cười đối với Tạ Tinh ôm quyền nói. Bằng hữu thật là có tài. Cư nhiên có thể dọn dẹp đủ lượng. Sau này ở Lô Lâm Thành. Không người nào dám đối với huyên đài vô lễ. Còn không có thỉnh giáo huyên đài quý tính. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền đem tên của mình nói cho Tạ Tinh. Thế nhưng Tạ Tinh nhưng vẫn không có tự nói với mình hắn tên mở ngoặc tròn gọi đóng ngoặc tròn gì. Không có cách nào. Chỉ có thể chủ động hỏi lên. Tạ Tinh nghĩ thầm chính bản thân gọi Tạ Tinh sự tình. Tuyết Đà Thương đổi người đã trải qua biết. Cẩn thận đem Diệp Nhu bỏ xuống. Xuất ra mềm dựa vào mở ngoặc tròn kháo đóng ngoặc tròn ghế để cho Diệp Nhu ngồi xong sau đó mới lên tiếng. Bản thân Tạ Tinh, đây là ta sư tỷ, không biết Lâm Huyên có cái gì sinh ý nhất định tốt theo ta làm. Lâm Hữu Sơn ngược lại rất lịch sự lại đối với Diệp Nhu ôm quyền nói. Tiểu đệ Lâm Hữu Sơn ra mắt sư tỷ. Nói xong mới ngồi xuống, nổi lên một lát mới lên tiếng. Tốt. Vậy ta liền nói thật. Không biết Tạ Huyên trước kia đối phó đủ huy. Nga. Chính là cái kia nói năng lỗ mãng đủ bá vương. Dùng có đúng hay không bắt đầu tam bàn ngày thân pháp. Tạ Tinh giật mình cư nhiên có người biết bắt đầu tam bàn ngày hay là đang hẻo lánh mạc bắc cánh đồng hoang vu. Hắn đánh đủ huy hai bàn tay thân pháp là dùng bắt đầu cửu bàn ngày. Cũng không phải bắt đầu tam bàn ngày. Không biết này cửu bàn thiên hóa tam bàn ngày có cái gì khác nhau. Bất quá con kia là tầng thứ nhất thân pháp mà thôi, không nghĩ tới cư nhiên bị Lâm Hữu Sơn này nhận ra. Lâm Hữu Sơn thấy Tạ Tinh chỉ là nhìn mình chằm chằm, nhưng không nói lời nào. Trong lòng liền phát lông mao, đang muốn nói vài câu gì. Lúc này tiểu nhị đã đem Tạ Tinh một chút thức ăn lên đi lên. Thấy Tạ Tinh rốt cuộc đưa mắt rời đi, Lâm Hữu Sơn chỉ cảm thấy phía sau có chút mồ hôi lạnh. Trong lòng không khỏi một trận kỳ quái. Hắn Lâm Hữu Sơn ngay cả Lô Lâm Tề ra đều muốn phải cho vài phần mặt mũi. Làm sao lại đối với trước mắt người thanh niên này kiêng kỵ như vậy? Bất quá nghĩ đến Tạ Tinh này không gì kiêng kỵ chiêu thức. Rất chút nào mặc kệ hậu quả cử động. Liền biết dùng gia tộc tông môn đến áp chế người này. Chính là vọng tưởng. Thấy Tạ Tinh rất cẩn thận giúp hắn sư tỉ đĩa rau. Rót nước. Lâm Hữu Sơn trong lòng ngược lại có chút cười nhạo hắn. Tuy rằng hắn sư tỷ là tuyệt sắc, thế nhưng nữ nhân nơi nào không có. Tạ Tinh này cũng quá nhi nữ tình trường một chút. Tạ Tinh giúp Diệp Nhu cẩn thận đem chuyện này làm tốt sau đó mới xoay đầu lại nhìn một chút Lâm Hữu Sơn nói. Không sai. Tuy rằng ta dùng thân pháp tên gọi cùng ngươi nói không kém nhiều, nhưng là lại không phải là bắt đầu tam bàn ngày. Ta dùng là bắt đầu lục bàn ngày. Không biết Lâm Huyên có gì chỉ giáo. Tạ Tinh dài quá cái đầu ấp. Nếu Lâm Hữu Sơn này nói bắt đầu tam bàn ngày, như vậy hắn liền nói là bắt đầu lục bàn ngày. Mặc dù hắn chân chính dùng là bắt đầu cửu bàn ngày. Cái gì? Lâm Hữu Sơn đằng mà đứng lên, khuôn sắc mặt kịch biến. Nói lắp bắp. Tạ Huyên, ngươi dùng lại là bắt đầu lục bàn ngày. Lâm Hữu Sơn thần tình kích động, dường như Tạ Tinh dùng thân pháp gì, so với cái khác đều trọng yếu nhiều lắm. Tạ Tinh nhìn lướt qua Lâm Hữu Sơn, lần này cũng là không trả lời. Hắn không hiểu Lâm Hữu Sơn vì sao cứ như vậy chặt bắt đầu lục bàn ngày. Hắn có một loại trực giác này bắt đầu cửu bàn ngày khẳng định cùng Lâm Hữu Sơn nói bắt đầu tam bàn ngày có liên hệ gì. Đem Tạ Tinh trầm mặt không nói. Lâm Hữu Sơn kích động qua đi mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. hắn biết coi như là trước mắt người này dùng là bắt đầu lục bàn ngày. Cùng hắn Lâm Hữu Sơn cũng không có quan hệ. Một lát, Lâm Hữu Sơn cắn răng, lấy ra một cái tàn phá gia thú đưa cho Tạ Tinh. Chương 158. Làm sao giao dịch? Đây là cái gì? Tạ Tinh nghi hoặc tiếp nhận Lâm Hữu Sơn đưa tới gia thú hỏi. Đây chính là ta nói bắt đầu tam bàn ngày công pháp. Bất quá bởi vì chỉ có toi ba tầng. Cho nên đây chỉ là một cánh cửa huyền giai thân pháp tinh kỹ. Lâm Hữu Sơn xuất ra cái này bắt đầu tam bàn ngày gia thú là đi qua kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Hắn tuy rằng khẳng định Tạ Tinh bắt đầu lục bàn ngày chính là bắt đầu tam bàn ngày hoàn thiện tinh quyết. Thế nhưng vạn nhất không phải là. Hắn đã có thể thua thiệt lớn. Bất quá luyến tiếc hải tử không bấy được lang. Nếu muốn Tạ Tinh nói ra thực nói. Hắn vẫn còn là chủ động đem bản thân đáy đã thông báo đi cho thỏa đáng. Tạ Tinh nhìn một chút tờ này ra thú. Gật đầu. Lâm Hữu Sơn này cho tờ này có chút cổ xưa gia thú. Đúng là bắt đầu cửa bàn ngày toi ba tầng. Đem gia thú sao cho Lâm Hữu Sơn. Nhìn một chút Lâm Hữu Sơn bức thiết ánh mắt mong đợi. Biết trong lòng hắn muốn điều gì. Tạ Tinh cũng không cần phải giấu riêng. Nói. Không sai, ngươi bắt đầu tam bàn ngày chính là ta này bắt đầu lục bàn ngày toi ba tầng công pháp. Thật là, Lâm Hữu Sơn kích động đứng lên, run rẩy nói. Thì ra là bắt đầu lục bàn ngày. Khó trách ta luôn cảm thấy chúng ta tổ truyền cửa này tinh kỹ có chút không được đầy đủ. Hơn nữa ảo diệu chỗ cũng xa xa không phải là bình thường vậy huyền giai thân pháp tinh kỹ có thể so sánh được. Tạ huynh ta, Lâm Hữu Sơn nhưng không cách nào nói ra khỏi miệng. Lẽ nào hắn nói với Tạ Tinh mình muốn này bắt đầu lục bàn ngày. Đây cũng quá ngoài hạng một chút. Bắt đầu lục bàn ngày nói không chừng đều tiếp cận thiên giai tinh kỹ. Chân chính vật báo vô giá. Thậm chí so với trước kia lão đầu kia nói tịch linh đan còn mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải chân quý gấp mấy lần. Này tại sao có thể mở miệng đâu nè. Tạ Tinh vừa thấy Lâm Hữu Sơn biểu tình. Lập tức liền biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Cũng không nói. Chỉ là thỉnh thoảng cùng Diệp Nhu nói một câu. Giúp nàng đĩa rau và vân vân. Sẽ chờ Lâm Hữu Sơn xuất khẩu. Nếu mà hắn thực sự lấy ra sinh cơ quả tới. Tạ Tinh không chút do dự đem bắt đầu cửa bàn ngày trước tầng 6 tinh ký viết cho hắn. Thậm chí hắn muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn có thể nói ra công pháp này vốn có 9 tầng mà nói. Mình cũng có thể cho hắn. Thế nhưng để cho Tạ Tinh mê hoặc chính là. Lâm Hữu Sơn này chỉ có 3 tầng công pháp bắt đầu tam bàn ngày là huyền giai. Vì sao bản thân bắt đầu cửa bàn ngày có 9 tầng. Hay vẫn còn là huyền giai đâu nè. Lẽ nào này 9 tầng phía sau còn có hay sao? Chính là còn có lời, này 9 tầng cũng có thể đạt được thiên giai sao? Suy nghĩ nửa ngày. Lâm Hữu Sơn biết mình nhất định phải nói ra. Vô luận Tạ Tinh có hay không sẽ đồng ý yêu cầu của hắn. Hắn đều muốn phải nói ra. Nghe Tạ Huyên muốn phải tìm sinh cơ quả. Lâm Hữu Sơn thử hỏi. Tạ Tinh trước mắt sáng ngời, hấp dẫn, nếu Lâm Hữu Sơn này chủ động nói ra, đã nói lên hắn chí ít biết thứ này. Lập tức gật đầu khẳng định nói. Như qua Lâm Huyên có thể đem sinh cơ quả cầm ở trước mặt ta. Ta lập tức đem bắt đầu lục bàn ngày viết xuống giao cho Lâm Huyên. Điều kiện khác thì thôi. Việc buôn bán, lúc nào cũng có kè mặt cả. Tạ Tinh hiện tại đương nhiên không sẽ chủ động đem bản thân thẻ đánh bạc toàn bộ giao cho đối phương. Bất quá chỉ là đến cuối cùng. Lâm Hữu Sơn muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn bản thân tạo hóa thần quyền cũng chỉ có thể cho hắn. Bất quá nhìn xem Lâm Hữu Sơn cái biểu tình này. Nói rõ này bắt đầu lục bàn ngày đối với hắn dụ hoạt. Tuyệt đối sẽ không so với chính mình hướng tới sinh cơ quả bức thiết ít. Lâm Hữu Sơn trước mắt sáng ngời, bất quá lập tức liền ảm đạm xuống, thế nhưng rất nhanh thì nói. Sinh cơ quả là bát cấp linh dược. Ta là không có. Thế nhưng ta biết đâu đã từng xuất hiện qua sinh cơ quả. Không biết điều kiện này. Lâm Hữu Sơn nói xong chính bản thân cũng không thể không biết xấu hổ. Hắn dùng một cách đã từng xuất hiện qua sinh cơ quả địa phương. Để đổi lấy tạ tinh bắt đầu lục bàn ngày. Đúng là không thích hợp khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn. Thấy tạ tinh không nói gì. Lâm Hữu Sơn bỗng nhiên lần thứ hai cắn răng. Xuất ra một cái chỗ trống ngọc giản. Rất nhanh thì khắc một bộ hoàn chỉnh trên bản đồ đi nói. Đây là sinh cơ quả xuất hiện qua địa phương. Gọi vô cùng băng thung lũng. Thế nhưng nơi này hàn khí rất nặng. Có người nói chính là tinh tông đi vào. Cũng khó mà chạy trốn hàn khí xâm nhập thân thể. Nói xong đem ngọc giản giao cho tạ tinh, nói lần nữa. Đây là dâng tặng. Tạ huyên cần gì điều kiện cứ việc nói. Chỉ cần ta có thể làm được. Ta nhất định không có nửa điểm chối từ. Không thể không nói này Lâm Hữu Sơn rất biết làm người. Ở tạ tinh không có có bất kỳ cam kết dưới tình huống. Liền đem sinh cơ quả xuất hiện qua địa phương nói cho tạ tinh. Còn thêm một câu tặng kèm. Có thể thấy được hắn đang đánh cuộc tạ tinh nhân phẩm. Tạ tinh trong lòng mặc dù hiểu rõ ý tứ của hắn. Vốn cũng không có ý định cùng Lâm Hữu Sơn này làm ăn. Nhân phẩm không là như thế này bị mưu hại. Chính là hắn Lâm Hữu Sơn biểu hiện lớn hơn nữa phương. Tạ tinh cũng sẽ không bởi vì một cách đã từng xuất hiện qua sinh cơ quả địa phương. Liền giao cho Lâm Hữu Sơn bắt đầu cửu bàn ngày trước tầng 6 công pháp. Thế nhưng vô cùng băng thung lũng mấy chữ này lại thay đổi tạ tinh ý nghĩ. Hắn đã nhận thức là mở ngoặc tròn vì đóng ngoặc tròn tin tức này cũng đủ trao đổi hắn bắt đầu cửu bàn ngày trước tầng 6. Sinh cơ quả đã từng xuất hiện địa phương. Hắn có thể tìm người khác hỏi thăm. Thế nhưng vô cùng băng thung lũng lại không có bao nhiêu người biết. Mà vô cùng băng thung lũng cũng là tạ tinh phải đi địa phương. Bởi vì vạn năm hàn linh liền ở cái chỗ này. Mà khi sơ liễu tử sinh bức tranh cho hắn địa đồ. Cũng không phải rất chuẩn xác. Tuy rằng không biết là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng hiện tại cũng không có thể trở lại hỏi thêm một cách liễu tử sinh. Bất quá Lâm Hữu Sơn nếu lấy ra vô cùng băng thung lũng địa đồ. Đã nói lên hắn căn bản không biết vạn năm hàn linh tồn tại. Nếu mà hắn biết vạn năm hàn linh tồn tại, hắn cũng sẽ không giao ra vô cùng băng thung lũng địa đồ. Tạ tinh trầm tư chỉ chốc lát, giả vờ bị Lâm Hữu Sơn rộng lượng đả động bình thường giống nhau, cười ha ha một tiếng. Ta liền thích Lâm huyên ngươi loại này sảng khoái tính cách. Tốt! Cuộc trao đổi này ta làm. Chỉ là Lâm huyên đồ đạc. Ta ở địa phương khác cũng có thể nghe được. Cho nên ta liền nói một cái yêu cầu nho nhỏ. Lâm Hữu Sơn khuôn mặt kích động đỏ bừng. Trong tay cây quạt thậm chí không cẩn thận mở ra phân nửa. Bất quá hắn lập tức liền đóng lại. Hắn thật không ngờ. Tạ tinh thực sự đồng ý yêu cầu của hắn. Phải biết rằng hắn giả vờ chuyên gia mở ngoặc tròn hào phóng. Hết tất cả đều là của hắn tin tức này thật thật tại tại không có có bất kỳ giá trị đáng nói. Tạ tinh này tuy rằng bản lĩnh không sai. Nhưng là vẫn quá non một điểm. Nếu mà không non mềm mà nói. Cũng sẽ không cử tuyệt kim cung phụng yêu cầu. Nếu mà không non mềm mà nói. Cũng sẽ không đối với một nữ nhân như vậy nhi nữ tình trường. Nếu mà không non mềm tại sao có thể bởi vì một cái lần đầu tiên gặp mặt người nói mấy câu. Đã cảm thấy có thể xung động cho ra chân quý như thế bắt đầu lục bàn ngày đâu nè. Chỉ là những lời này Lâm Hữu Sơn đương nhiên không sẽ chủ động cùng tạ tinh đi nói mà là biểu hiện càng thêm kích động. Tạ tinh tuy rằng không biết Lâm Hữu Sơn suy nghĩ. Thế nhưng biết Lâm Hữu Sơn ở trong lòng khẳng định cho là mình đồ chim ngu đâu nè. Thế nhưng đây không phải là hắn muốn quản. Lâm Hữu Sơn vừa rồi đem trong tay chiết phiến mở ra phân nửa, Tạ Tinh đã nhìn ra hắn cái này chiết phiến không đơn giản. Bên trong dường như có cùng hắn phụ nữ châm một dạng đồ đạc. Chỉ là không biết hiệu quả cùng hắn phụ nữ châm so với làm sao. Tạ Tinh xuất ra một cái chỗ trống ngọc giản, khắc một vài thứ đi tới giao cho Lâm Hữu Sơn nói. Đây là bắt đầu lục bàn ngày thứ tư cùng tầng thứ năm. Về phần được mất ta cũng không so đo. Có thể kết giao đến Lâm Huyên loại này bằng hữu cũng là vận khí. Thế nhưng lưu lại tầng thứ sáu chủ nếu là bởi vì ta còn muốn Lâm Huyên giúp một chuyện. Lâm Hữu Sơn có chút chất phát kết quả ngọc giản. Lòng nói thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn không phải là đem toàn bộ tầng 6 cho ta a. Cứ nhiên chỉ là cho tứ. Năm hai tầng. Này liền có chút để cho hắn hoàn toàn thất vọng. Bất quá ngẫm lại chính bản thân giao dịch đồ đạc. Chỉ là một rất nhiều người đều biết địa phương mà thôi. Chỉ có thể thầm than một tiếng. Có thứ tư cùng tầng thứ năm cuối cùng so với không có tốt. Nhanh chóng cẩn thận hỏi Tạ Tinh. Không biết Tạ Huyên còn có chuyện gì. Mời xin cứ việc phân phó. Chỉ cần tiểu để có thể làm được. Cũng sẽ không chối từ. Tạ Tinh gật đầu. Hắn cũng đã nhìn ra Lâm Hữu Sơn này dường như cũng không phải một người bình thường. Chắc cũng là một cái không nhỏ tông môn hoặc là gia tộc đi ra tinh anh phân tử. Có sự tình, hắn xuất đầu hỗ trợ. So với chính mình tìm kiếm muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn khá hơn nhiều. Suy nghĩ một chút nói. Có một cái lôi hệ tinh ký gọi ngũ sắc lôi. Nếu mà Lâm Huyên có tin tức mà nói. Cái này đối với ta một người bạn chỗ hữu dụng. Đương nhiên. Ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi Lâm Huyên. Tạ Tinh ngũ sắc lôi tầng thứ hai sắp tu luyện xong thành. Hiện tại nhưng không có nối nghiệp công pháp. Chính hắn tạm thời cũng không có thời gian đi tìm sau đó ba tầng công pháp. Tìm Lâm Hữu Sơn này hỗ trợ ngược lại không tệ. Lôi hệ tinh kỹ. Lẽ nào Tạ Huyên còn có gì lôi bạn của tinh nguyên? Lâm Hữu Sơn rất là kinh hãi. Phải biết rằng gì tinh nguyên thế nhưng trong một vạn không có một. Thậm chí trong ngàn vạn cũng không một a. Tạ Tinh cười cười nhưng không có lên tiếng. Lâm Hữu Sơn lập tức liền hiểu rõ ra tinh nguyên vốn là thiết kế đến tư ẩn chớ nói chi là gì tinh nguyên. Nghĩ tới đây nhanh chóng nói bổ sung. Không có vấn đề. Lôi hệ tinh ký tuy rằng không nhiều lắm. Thế nhưng chỉ cần có ngũ sắc lôi tinh ký này. Liền khẳng định có người nghe nói qua. Chỉ là nếu như ta chiếm được tin tức. Làm sao liên hệ Tạ Huyên? Tạ Tinh vốn là không có trông cậy vào Lâm Hữu Sơn khẳng định có thể tìm được ngũ sắc lôi. Đương nhiên sẽ không lưu lại cụ thể địa chỉ cho hắn. Bất quá cũng không có thể không lưu lại một phương thức liên lạc. Bởi vì Tạ Tinh biết Lâm Hữu Sơn nhất định sẽ nghiêm túc đi tìm ngũ sắc lôi. Bởi vì bắt đầu cửa bàn ngày tầng thứ 6 công pháp ở Lâm Hữu Sơn trong mắt khẳng định rất trọng yếu. Nặng chiếu ngâm chỉ chốc lát, Tạ Tinh nói. 3 năm sau đó, chính là cửa thần đại lục cửa châu tổ chức tôn môn bảng xếp hạng cùng đan sư bảng xếp hạng giải thi đấu. Có người nói lần so tài này ở đường châu Lạc Thành cử hành. Đến lúc đó chúng ta đang ở đường châu Lạc Thành gặp mặt làm sao? A. Lâm Hữu Sơn không nghĩ tới Tạ Tinh cư nhiên đem ước định định ở tại 3 năm sau đó Đường Châu. Đường Châu bảng xếp hạng giải thi đấu hắn đương nhiên biết. Lần so tài này chẳng những yếu quyết ra tinh sư dưới trước 100 vị cao thủ. Còn có thể dùng này đến bình định tôn môn tinh cấp. Có thể nói là cửu thần đại lục cửu châu được coi trọng nhất một lần thịnh hội. Có vấn đề gì không? Tạ Tinh thấy Lâm Hữu Sơn dường như có chút ngạc nhiên. Hắn đương nhiên biết Lâm Hữu Sơn đang suy nghĩ gì. Chính là muốn sớm một chút tìm được ngũ sắc lôi. Có thể sớm một chút đạt được tầng thứ 6. Nga, không có vấn đề. Lâm Hữu Sơn vội vàng trả lời. hắn thật không ngờ Tạ Tinh cho không phải là hắn một cái cụ thể truyền tin phương thức, mà một cái vài năm sau phương thức liên lạc. Tuy rằng không cam lòng, thế nhưng chỉ có thể như vậy, bây giờ quyền chủ động ở Tạ Tinh trong tay. Bất quá thứ tư thứ năm hai tầng hẳn đủ hắn tam năm tu luyện. Chuyện này hồi báo cho gia tộc, nhất định là một hồi địa chấn. Nếu mà không phải là tận mắt thấy Tạ Tinh một quyền đẩy lùi đủ lượng, Lâm Hữu Sơn thậm chí nghĩ thông suốt qua thủ đoạn cường ngạnh đến cướp đoạt tầng thứ 6. Chương 159. Chỉ cần ngươi Hải Long dịch hoàn thành, Lâm Hữu Sơn có chút ập a ập úng. Tạ Tinh thấy thế lập tức nói: "Lâm huyên có chuyện cứ việc nói, không cần cố kỵ." Nghe lời của Tạ Tinh, Lâm Hữu Sơn cũng không do dự nữa, trực tiếp nói: "Tạ huyên, tuy rằng ta không biết Tạ huyên vì sao yêu cầu sinh cơ quả, thế nhưng ta mới vừa nói địa phương lần trước xuất hiện sinh cơ quả đã là trăm năm trước, hôm nay chỉ sợ cũng không có khả năng có nữa. Còn có chính là vô cùng băng thung lũng cũng là một cái nơi cực hàn, chính là tinh tông đi vào cũng sẽ thụ thương, thậm chí trọng thương không chừng trị. Cho nên Tạ huyên." Lâm Hữu Sơn dĩ nhiên không phải hảo tâm sợ Tạ Tinh đi chịu chết, mà là sợ Tạ Tinh chết ở vô cùng băng thung lũng. Hắn đã không còn tầng thứ 6 công pháp. Thấy Tạ Tinh từ chối cho ý kiến, Lâm Hữu Sơn cũng biết mình không cách nào tiếp tục khuyên bảo, chỉ có thể thở dài. Hy vọng Tạ Tinh có thể ở vô cùng băng thung lũng đừng mở ngoặt tròn không muốn đóng ngoặt tròn tặng rồi tính mệnh. Hoặc là hắn có tự mình hiểu lấy chưa từng có đi. Tạ Tinh khẽ mỉm cười, đang chuẩn bị cáo từ, Lâm có lại nói lần nữa: "Tạ huyên cẩn thận Kim Cung Phụng, người này." Lâm Hữu Sơn nói chỉ là nửa câu, lại không có tiếp tục nói hết. Tạ Tinh nhìn Lâm Hữu Sơn rất có ý tứ hàm xúc ý cười, trong lòng bỗng nhiên cả kinh. Hắn rốt cuộc hiểu rõ tại sao mình vẫn có một loại nhàn nhạt cảm giác nguy cơ. Hắn vẫn cho là ra ở Phủ Hải Tông cái kia tinh vương tên gia hỏa trên người. Hiện tại mới phát hiện lại là tại nơi cái Kim Cung Phụng trên người. Kim Cung Phụng lúc gần đi thâm ý sâu sắc cười cùng câu nói kia, nói quyền pháp của mình không sai. Tạ Tinh đương nhiên biết mình quyền pháp há chỉ không sai. Căn bản là không có đẳng cấp tinh kỹ, thậm chí vượt qua thiên giai tồn tại. Nếu mà Kim Cung Phụng coi trọng quyền pháp của mình, hắn đương nhiên sẽ không ở Lô Lâm Thành mạnh ép chính bản thân. Một khi chính bản thân ra khỏi thành, đem khẳng định rơi vào người này tính toán, thì ra mở ngoặt tròn vốn đóng ngoặt tròn lão thất phu này lúc gần đi đừng ý tứ hàm xúc cười cùng câu nói kia, chính là vì tính toán bản thân tạo hóa thần quyền. Thật là âm hiểm. Nói như thế, hắn mời chính bản thân gia nhập Lô Lâm Thành cũng không phải thật tâm, mà là muốn khống chế hoặc là thử chính bản thân. Xem ra chính bản thân hay vẫn còn là quá non. Trước đây nên đáp ứng, hoặc là nói suy nghĩ một chút. Thế nhưng chính bản thân chỉ là tạm thời làm ra một cách đối với tịch linh đan khát vọng sờ dạng, liền lập tức cự tuyệt. Dùng Kim Cung Phụng cách loại này lão gian to lớn hoạt tên ra hỏa, coi như là nhìn không ra bản thân thần thái lúc đó là giả giả bộ, cũng biết mình trên người tuyệt đối có so với tịch linh đan càng vật chân quý. Hơn nữa mình còn có tạo hóa thần quyền. Mấy dạng này kết hợp với nhau, cái kia lão thất phu chính là không hoài nghi mình cũng bắt đầu hoài nghi. Buồn cười chính bản thân còn tưởng rằng đã lừa gạt lão gia hỏa này. Phía sau Tạ Tinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Này Kim Cung Phụng là một cái tinh vương, nếu như mình ám toán hắn, có lẽ còn có một tuyến hy vọng. Nhưng nếu như hắn ở ám toán mình nói, như vậy kết quả thì như thế nào? Đa tạ Lâm huyên nhắc nhở. Tạ Tinh lần này là thật lòng cảm tạ Lâm Hữu Sơn. Mặc kệ Lâm Hữu Sơn này xuất phát từ mục đích gì, là thật cứu hắn một mạng, Ba năm sau đó chính là Lâm Hữu Sơn này không có tìm được ngũ sắc lôi. Này tầng thứ 6 công pháp ngược lại cũng có thể cho hắn. Tạ huyên khách khí. Đã như vậy, tiểu đệ cũng không quấy rầy Lâm huyên. Bất quá tiểu đệ còn mở ngoặc tròn, muốn đóng ngoặc tròn phải ở Lô Lâm Thành ngây ngốc 1-2 tháng. Tạ huyên có việc. Có thể 138 đọc sách võng hết Lâm Hữu Sơn lưu lại một khối truyền tin ngọc phù lập tức rời đi. Sư đệ, họ Lâm này ý tứ là cái kia Kim Cung Phụng dường như muốn đối với ngươi không khách khí sao? Diệp Nhu tận mắt thấy Kim Cung Phụng ở Tạ Tinh quả đấm dưới lôi đi đủ lượng, đương nhiên biết lão nhân này lợi hại. Tạ Tinh bỗng nhiên tiện tay bố trí mấy cái cách âm vòng bảo hộ, rồi mới lên tiếng. Lâm Hữu Sơn phải là hiểu mở ngoặc tròn cởi bỏ đóng ngoặc tròn Kim Cung Phụng tính tình. Xa không phải chúng ta ngày hôm nay nhìn thấy cái này mặt ngoài. Hắn đương nhiên không biết Kim Cung Phụng tại sao muốn đối phó chúng ta. Chỉ là thuận miệng nhắc nhở. Thế nhưng hiện tại ta lại biết, người này thật là cố tình sẽ đối với phó chúng ta. Hắn nói xuất ra hai khối tịch linh đan hẳn là dò xếp ta, buồn cười ta cư nhiên giữa hắn kế, lão hồ ly này. Vậy làm sao bây giờ? Diệp Nhu lo lắng nhìn Tạ Tinh. Nếu ta đã biết, hắn liền ám toán không tới ta, bất quá ta cũng không có thể lập tức ra khỏi thành. Không nói phụ hải tông lão đầu kia khả năng còn đang tìm ta, chính là này Kim Cung Phụng cũng đủ ta ăn một bầu. Chúng ta tạm thời yêu cầu ở Lô Lâm Thành đối đãi mở ngoặc tròn đợi đóng ngoặc tròn một đoạn thời gian. Chỉ là hiện tại đã qua hơn một tháng. Cũng mau 2 tháng. Ta còn không có tìm được sinh cơ quả. Thực sự là cấp bách người. Tạ Tinh nói tới chỗ này thở dài. Đối với trong vòng 1 năm tìm được sinh cơ quả, trong lòng thật sự là không có gì nắm chặt. Diệp Nhu bỗng nhiên cố sức giơ tay lên bắt được Tạ Tinh tay. Tạ Tinh chỉ cảm thấy tay nàng có chút run rẩy. Một lát Diệp Nhu mới lên tiếng. Sư đệ, kỳ thực sinh tử tử mệnh ta cũng không có để ở trong lòng, ngươi không cần lo lắng. Với ta mà nói, có thể cùng chính bản thân người yêu cùng một chỗ 1 năm, ta đã rất hài lòng. Ta thực sự cảm tạ thượng thiên cuối cùng cũng để cho ta hạnh phúc 1 năm. Sư đệ, ta ăn no, ngươi ôm ta một cái. Tạ Tinh trong lòng run lên, theo bản năng đem Diệp Nhu ôm vào trong ngực. Trước đây Diệp Nhu cũng một mực trong ngực của hắn, nhưng là lại không có ngày hôm nay như vậy, để cho hắn rung động. Tuy rằng hắn biết Diệp Nhu đối với hắn có cảm tình, thế nhưng đây là Diệp Nhu lần đầu tiên rõ ràng biểu đạt ra đến. Hắn cảm giác được Diệp Nhu thân thể có chút phát nhiệt. Tạ Tinh đang không có sửa tinh trước, là từ trên địa cầu một cái huấn luyện nghiêm khắc bộ đội đi ra. Hắn có cực mạnh lực khống chế. Thế nhưng ngày hôm nay Diệp Nhu mềm mại ôn hương thân thể ở trong ngực của hắn phát nhiệt, lại làm cho hắn có rồi một loại không cách nào khống chế cảm giác. Hắn ý thức được Diệp Nhu thân thể càng ngày càng nóng, mặt của nàng trở nên hồng nhuận. Sư đệ, phía dưới là cái gì? Diệp Nhu bỗng nhiên cảm thấy một cái cứng rắn lửa nóng chỉ vào nàng mông bộ, làm cho nàng có chút khó chịu. A, cái kia. Sư tỷ, chúng ta tìm cái nơi ở trước sàn xếp xuống đây đi. Tạ Tinh có chút xấu hổ, Diệp Nhu người mang trọng bệnh, hắn lại còn loại nghĩ gì này. Ân, cúi đầu đáp ứng một tiếng. Lúc này nàng ở Tạ Tinh trong lòng chỉ cảm thấy rất thư thích. Có một loại làm lại không có từng có thư thích. Để cho cả người của nàng rất là khoái trá. Bất quá khi nàng ngẩng đầu thấy Tạ Tinh có chút mặt đỏ lên, nhanh chóng nói. Sư đệ, ngươi làm sao vậy? Có đúng hay không nhớ lại Ấu Tinh tỷ tỷ? Xin lỗi. Sư đệ, ta chỉ muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn cùng với ngươi nghỉ ngơi 1 năm thì tốt rồi. Ta liền rất hài lòng. Ta sẽ không để cho Ấu Tinh tỷ tỷ khổ sở. Thật ước ao Ấu Tinh tỷ tỷ. Diệp Nhu có chút nói năng lộn xộn. thanh âm của nàng nói đến phần sau, càng ngày càng thấp, cuối cùng biến thành tự lẩm bẩm. Tạ Tinh một trận xấu hổ, trong lòng dục hỏa diệt hết, cảm thấy rất là có lỗi với Diệp Nhu. Diệp Nhu là một bên ngoài mới vừa bên trong nhu nữ hài. Lần đầu tiên thấy nàng thời điểm, nàng mặt ngoài thoạt nhìn rất vắng lặng, nhưng là chân chính đi vào nội tâm của nàng, nàng nhưng lại như là này cơ khổ bất lực, để cho người ta thương tiếc đến trong lòng có chút phát đau, mở ngoặc tròn yêu đóng ngoặc tròn cảm giác. Tạ Tinh không có nói qua luyến ái, hắn không biết này chỉ cảm thấy có đúng hay không luyến ái cảm giác. Trước đây cùng Ấu Tinh hai người ở Á Cách Thành thời điểm, hắn đối với Ấu Tinh cũng là này chỉ thương tiếc cảm giác. Lẽ nào đây thật là ái tình sao? Ấu Tinh thế nào? Nếu có một ngày Ấu Tinh nhìn xem thấy mình ôm lấy Diệp Nhu, trong lòng nàng sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn nghĩ như thế nào? Nàng sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn cách mình mà đi sao? Hoặc là nàng còn nhận biết mình sao? Ấu Tinh cùng Diệp Nhu bất đồng. Nàng là đến từ địa cầu, là đến từ một cái chế độ một vợ một chồng quốc gia. Có lẽ ở ý của nàng thức bên trong, là không tiếp thụ được chính bản thân đồng thời bản thân hai tên nữ tử. Tạ Tinh thở dài. Mình nhất định phải nghĩ biện pháp đem Diệp Nhu chữa cho tốt. Có lẽ Diệp Nhu chỉ sau đó, đem sẽ không đối với mình như vậy ỉ lại. Sư đệ, ngươi phải nhanh nhạc, ta sẽ không để cho Ấu Tinh tỉ tỉ tức giận. Diệp Nhu giọng nói mềm nhẹ tựa như một viên trong nước không có dễ lục bình bình thường giống nhau, để cho Tạ Tinh tâm lần thứ hai bị nhói một cái. Sư tỷ, ngươi không cần lo lắng, ở trong lòng ta ngươi và Ấu Tinh đều là giống nhau trọng yếu. Tạ Tinh lần đầu tiên cảm thấy Diệp Nhu cùng Ấu Tinh cư nhiên ở trong lòng hắn như nhau trọng yếu thời điểm, trong lòng càng là cả kinh. Bỗng nhiên lẩm bẩm nói: ta tốt ngu xuẩn, thật là ngu xuẩn. Ha ha ha. Sư đệ, ngươi làm sao vậy? Ngươi không nên làm ta sợ, sư đệ. Diệp Nhu thấy Tạ Tinh bỗng nhiên lời đầu tiên trách, lớn hơn nữa cười, dường như bị cái gì kích thích bình thường giống nhau. Trong lòng càng là lo lắng. Theo nàng mình tại sao dạng không có quan hệ, thế nhưng sư đệ lại là không thể xảy ra chuyện gì. Nếu mà không phải là thích ở sư đệ trong lòng, nàng sớm cũng không có muốn sống tiếp dũng khí. Sư tỷ, xin lỗi ta. Tạ Tinh đột nhiên cảm giác được có lỗi với Diệp Nhu. Chỉ có giờ khắc này, hắn mới nhớ tới đem Diệp Nhu đặt ở giống như Ấu Tinh vị trí. Thế nhưng trước đây, ở trong lòng hắn dường như Diệp Nhu lúc nào cũng so với Ấu Tinh vị trí muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn thấp một chút. Tuy rằng đây chẳng qua là theo bản năng ý nghĩ, không quan hệ. Sư đệ, ta sẽ không trách ngươi bất kỳ chuyện gì. Ngươi không muốn nói với ta xin lỗi, ta chỉ muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn cùng với ngươi liền vui vẻ. Diệp Nhu thậm chí không hỏi Tạ Tinh tại sao muốn nói với nàng xin lỗi, liền lập tức tha thứ Tạ Tinh. Sư tỷ, ngươi có thể được cứu. Ta rất ích kỷ. Ta đến bây giờ mới nhớ tới ta còn có một loại khẳng định có thể cứu ngươi đan thuốc. Xin lỗi. Tạ Tinh thực sự rất xấu hổ. Hắn có tiên tuổi đan cư nhiên đến bây giờ mới nhớ tới. Tiên tủy đan ngay cả Ấu Tinh nặng như thế thương thế đều có thể trị tốt. Thậm chí còn có thể đi trừ hết thảy vết thương. Không muốn nói là trị thương, chính là không có tinh nguyên chính bản thân, ăn tiên tủy đan sau đó, cũng có thể diễn sinh ra tinh nguyên đến. Huống chi chỉ là sinh cơ tan rã Diệp Nhu. Tạ Tinh có 90% nắm chặt tiên tủy đan có thể trị tốt Diệp Nhu thương thế. Thế nhưng chính bản thân có loại này đan thuốc, thế nhưng vẫn không có nhớ tới. Tạ Tinh cảm giác được xấu hổ. Nếu như là Ấu Tinh bị thương, có lẽ hắn lần đầu tiên cũng nhớ tới tiên tủy đan. Thế nhưng Diệp Nhu thụ thương hắn lại đến bây giờ mới nhớ tới. Ở hắn nhớ tới một khắc kia, Diệp Nhu đã cùng Ấu Tinh ở Tạ Tinh trong lòng ở vào một vị trí. Diệp Nhu chỉ là chật vật lần thứ hai đem tay cầm lên đến đặt ở trên mặt Tạ Tinh, mỉm cười ngọt ngào đạo: "Sư đệ, ta không sao cả, chỉ cần ngươi hài lòng, ta liền vui vẻ." Tạ Tinh sững sờ nhìn Diệp Nhu. Hắn từ Diệp Nhu ánh mắt trong suốt cũng có thể thấy được. Diệp Nhu nói là phát ra từ nội tâm nói. Nàng là thật vì mình hài lòng vui vẻ, mà không phải là vì gần được cứu hài lòng. Thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn ở trong mắt của nàng. Bản thân hài lòng, so với nàng tính mệnh trọng yếu nhiều lắm. Chương 160. Loại cảm giác này thực sự to vậy rất nặng tình nghĩa. Để cho Tạ Tinh đột nhiên cảm giác được có chút không thở nổi. Theo bản năng nói: "Sư tỷ, ta liền một cái tục nhân, không đáng." "Không phải là..." Diệp Nhu chỉ là trả lời hai chữ liền đem đầu tựa vào Tạ Tinh trong lòng không nói thêm gì nữa. Ở trong lòng nàng, sư đệ đối với nàng là tốt nhất. Vì cứu nàng, xa thiệp mấy vạn dặm đi tới nơi này Mạc Bắc cánh đồng hoang vu. Chính bản thân tuy rằng một mực sư đệ trên lưng, thế nhưng hắn lại thời thời khắc khắc đang sử dụng tinh lực chân nguyên vì mình an dưỡng. Còn có lần kia ở ẩn tinh quật, cũng là sư đệ đi cứu mình. Mấy năm qua này, nàng quá thật sự là khổ cực. Là sư đệ tới rồi làm cho nàng có thể vui vẻ. Tuy rằng khi đó bên trong rất ngắn, có sư đệ thời kỳ đối với Diệp Nhu mà nói thật tốt. Lúc này Diệp Nhu hồn đã quên Tạ Tinh gia nhập vọng tinh môn là vì cái gì tới, trong lòng chỉ có sư đệ tốt. Tạ Tinh không có đi tìm lữ điếm các loại địa phương nghỉ ngơi. Bởi vì nếu đã biết Kim Cung Phụng này lão gian to lớn hoặc tên gia hỏa đang ngó chừng hắn, đã nói lên trong chốc lát hắn không sẽ rời đi Lô Lâm Thành. Huống chi hiện tại hắn cũng không vội mà đi tìm sinh cơ quả. Nếu dự định thời gian dài ở tại Lô Lâm Thành, Tạ Tinh liền thuê một chỗ sân. Loại này sân trên cơ bản đều có trận pháp khống chế, là chuyên môn thuê cho tu tinh giả. Tạ Tinh hiện tại không muốn đê điều, hắn cũng khiêm tốn không đứng dậy. Đổi lại bất cứ người nào một quyền đánh lui đủ lượng cũng không có cách nào khiêm tốn. Cho nên Tạ Tinh mướn là giáp tên cửa hiệu sân. Bên trong phân phối là rất đầy đủ hết. Tuy rằng tinh thạch nhiều một chút, thế nhưng Tạ Tinh bây giờ tinh thạch tương đương hạ phẩm tinh thạch đã là hơn 10 triệu. Căn bản cũng không sẽ để ý điểm ấy tinh thạch. Cân nhắc đến trốn chạy thuận tiện, Tạ Tinh mướn cố ý tới gần thành bên, mang theo Diệp Nhu sau khi tiến vào, rồi lại bố trí mấy trận pháp ở bên ngoài. Dùng Tạ Tinh bây giờ trận pháp trình độ, hắn bố trí trận pháp, so với thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn sân trận pháp cũng mạnh hơn gấp mấy lần. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng, Tạ Tinh mới mang theo Diệp Nhu vào một cái phòng, để cho Diệp Nhu nuốt vào một viên tiên tủy đan. Chính hắn lại không dám rời đi, đứng ở Diệp Nhu bên cạnh giúp nàng hộ pháp. Tạ Tinh đoán không sai, tiên tủy đan xa so với hắn nghĩ hiệu quả còn tốt hơn. Trợ giúp Diệp Nhu tẩy tủy sau đó còn hoàn toàn khôi phục nàng sinh cơ. Nhìn Diệp Nhu thần thái sáng láng dáng vẻ, Tạ Tinh trong lòng càng là vui sướng. Diệp Nhu thật không ngờ nàng cư nhiên thực sự được rồi. Toàn thân đều tràn đầy sức sống. Tuy rằng nàng không biết đây là cái gì đan thuốc, thế nhưng cũng biết đây tuyệt đối không phải là đơn giản đan thuốc. Nhìn thẩm thấu đi ra nhẹ nhẹ tạp chất, Diệp Nhu thầm nghĩ lập tức đi ngay tắm rửa. Bất quá nàng lúc này lại có rồi một loại càng thêm không nói được cảm giác. Ngươi thế nào? Tuy rằng biết rõ Diệp Nhu hẳn là được rồi, Tạ Tinh hay vẫn còn là khẩn trương hỏi. Sư đệ, ta cảm giác được ta muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn đột phá. Diệp Nhu có chút ngạc nhiên mừng rỡ nói. Tạ Tinh nhanh chóng xuất ra một viên gia vân đan để vào Diệp Nhu trong miệng nói. Ngươi đột phá sao? Ta giúp ngươi hộ pháp. Ân. Diệp Nhu trả lời một tiếng, cảm giác vận chuyển trong tinh quyết. Chỉ là hai mấy giờ không tới. Diệp Nhu cũng cảm giác được một tầng trở ngại bị nàng phá tan. Thần thức cùng tinh lực lần thứ hai nhanh chóng tăng lên. Đây là tinh đem sao? Diệp Nhu hưng phấn đem thần thức quét đi ra ngoài, cư nhiên có thể thấy gần phân nửa Lô Lâm Thành. Sư đệ, ta thực sự đột phá, ta đã là tinh đem. Diệp Nhu xác nhận nàng thực sự đột phá sau đó, cũng không nhịn được nữa nhào vào Tạ Tinh trong lòng. Tạ Tinh lại một lần nữa dùng bất đồng tâm tính đi ôm Diệp Nhu, trong lòng càng là có chút tự trách. Đan thuốc một mực trên người của mình, thế nhưng hắn nhưng vẫn không có nhớ tới cho Diệp Nhu ăn. Xin lỗi sư tỷ, sau này ta sẽ không như vậy. Tạ Tinh thấp giọng nói một câu. Thế nhưng Diệp Nhu lúc này đã ở vào hoàn toàn vui sướng trạng thái. Căn bản cũng không có nghe được Tạ Tinh đang nói cái gì. Chính bản thân được rồi, có thể rất dài đều như vậy. Ôi, tại sư để trong lòng. Sư tỷ. Tạ Tinh thấy Diệp Nhu dường như lâm vào ước mơ, vội vàng gọi một câu. Sư đệ, ta có thể cùng ngươi vẫn như vậy sống chung một chỗ, ta thật là cao hứng. A, ta phải đi tắm một cái. Diệp Nhu lúc này mới phát hiện trên người mình có chút chật vật, vội vàng cửa ra Tạ Tinh ôm ập. Tạ Tinh thấy Diệp Nhu tâm tình khoái trá, trong lòng cũng như nhau hài lòng, 138 đọc sách võng đạo. Sư tỷ, muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn, không phải là ta tới giúp ngươi rửa. Nói xong Tạ Tinh liền hối hận. Tại sao có thể nói lời như vậy? Thì ra là bởi vì Diệp Nhu không có cách nào tự mình rửa. Hắn mới phải hỗ trợ. Bây giờ nói lời này, dường như có chút khinh bạc. Xin lỗi, sư đệ, sau này sư tỷ giúp ngươi rửa. Diệp Nhu nói xong, đỏ mặt vội vã đi ra ngoài. Tạ Tinh trong lòng biết, Diệp Nhu đã triệt triệt để đối với mình đã không còn bất kỳ phòng bị. Thở dài, lòng nói tạm thời cứ như vậy đi, Ấu Tinh hiện tại không biết như thế nào. Diệp Nhu đi sau khi tắm, Tạ Tinh tỉ mỉ chuẩn bị một trận bữa cơm để ăn mừng Diệp Nhu khang phục. Cũng vì ngày mai hắn bế quan. Hiện tại lo lắng Diệp Nhu khối này tâm bệnh vừa đi. Tạ Tinh liền quyết định trùng kích 2 sao trung kỳ. Cũng vì tu luyện tạo hóa thần quyền quyền thứ 3 tam tài càn nguyên quyền. 1 giờ sau đó. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Tạ Tinh chuẩn bị xong một bữa ăn tối thịnh soạn thì. Diệp Nhu đã tắm xong đi ra. Một thân bạch sắc nhung lông mao áo khoác ngoài. Tóc không như trước nữa là Tạ Tinh giúp nàng khi tắm tùy tiện tiện vén lên. Mà là tinh tế cắt tỉa một lần. Như hai đạo vô cùng xinh đẹp trường tia rơi trên bả vai hai bên. Ở tiên tùy đan tẩy tùy sau đó. Da rẻ càng là vô cùng mịn màng. Đi Tạ Tinh trước mắt vừa đứng. Như lăng ba tiên tử bình thường giống nhau. Nguyên bản liền phi thường xinh đẹp Diệp Nhu tắm rửa xong như vậy thoáng trang phục một cái càng lộ ra suốt trần thoát tục. Sư tỷ, ngươi thật xinh đẹp. Tạ Tinh nói một câu lại không có tiếp tục nói hết. Hắn một cách bị Diệp Nhu xinh đẹp khiếp sợ. Còn có chính là có một loại hổ thẹn. Hắn đang giúp Diệp Nhu rửa mặt thời điểm. Cho tới bây giờ đều không nghĩ tới lấy tinh tế vì nàng chỉnh lý tóc. Cũng không có suy nghĩ vì nàng đi đổi mấy bộ quần áo. Hắn cảm giác mình thật sự là thật quá đáng. Thật sự a. Diệp Nhu trong mắt lộ ra vẻ mặt vui mừng. Rất rõ ràng Tạ Tinh những lời này nàng vô cùng thích. Ân. Tạ Tinh kiên định gật đầu. Suy nghĩ một chút tiếp tục nói. Chỉ là ta trước đây không biết giúp ngươi thu thập. Thật xin lỗi. Diệp Nhu đi lên vài bước. Lôi kéo Tạ Tinh tay nói. Sư đệ, xin lỗi chính là ta. Là ta làm liên lụy tới ngươi vài tháng. Để cho ngươi một đại nam nhân giúp ta làm những chuyện kia. Ủy khuất ngươi. sau này đều là ta tới giúp ngươi làm. Tạ Tinh chợt nhớ tới cái gì, xuất ra một cái châm gài tóc nói. Cái này tặng cho ngươi. Ta một lần nữa luyện chế một cái. Hiện tại đã là một món bảo khí. Không biết ngươi có thích hay không? A, Diệp Nhu ngạc nhiên mừng rỡ kết quả châm gài tóc nói. Đây là ta mất châm gài tóc, tại sao sẽ ở ngươi nơi này? Ta rất thích. Này ngày ta ở ẩn tinh quật nhìn xem thấy cái này châm gài tóc, mới biết được ngươi ở trong đó. Chỉ là vẫn không có cho ngươi. Hiện tại ta một lần nữa luyện chế một cái. Tặng cho ngươi. Thật ra thì vẫn là vật của ngươi. Tạ Tinh có chút xấu hổ. Hai tháng qua tuy rằng chạy ngược chạy xuôi. Thế nhưng hắn nhưng không có là mở ngoặc tròn vì đóng ngoặc tròn Diệp Nhu mua qua một bộ y phục hoặc là một cái đồ trang sức. Sư đệ, ngươi giúp ta đeo lên đi. Diệp Nhu trong mắt có chút mê hoặc cầm lấy châm gài tóc nói. Tạ Tinh cẩn thận đem châm gài tóc giúp Diệp Nhu đeo lên. Trong lòng ngược lại cảm thấy Diệp Nhu đeo lên này châm gài tóc bộc phát đẹp. Diệp Nhu cũng không nhịn được nữa nhào vào Tạ Tinh trong lòng, đem Tạ Tinh thật chặt ôm. Ta dùng vì phụ thân sau khi đi. Thế giới này ta đã là dư thừa. Không còn có người đau. Trời thấy. Đem sư đệ đưa đến trước mặt của ta. Sư đệ. Ta thực sự thật vui vẻ. Tạ Tinh yên lặng ôm Diệp Nhu trong lòng lại bình thản. Một lúc lâu Diệp Nhu ngẩng đầu, miệng vụng về hôn lên Tạ Tinh môi. Tạ Tinh đầu ấp oanh một tiếng. Cách loại này ôm mềm hương vị ngọt ngào. Để cho hắn lại cũng không cách nào ngăn chặn ở nội tâm lửa nóng. Đối mặt nữ nhân khác có lẽ hắn có thể phòng bị. Thậm chí có thể nhịn được sẽ không động bất kỳ ý niệm gì. Thế nhưng hắn đối với Diệp Nhu cũng đã không đề phòng. Thế nhưng hắn cũng không có hôn môi kinh nghiệm, chỉ là đồng dạng vụng về đáp lại Diệp Nhu. Diệp Nhu thân thể lần nữa lửa nóng, Tạ Tinh cũng bị lửa này nhiệt khiến cho cổ họng hơi khô hạt. Này một hai tháng đến, Tạ Tinh từ trước đến nay Diệp Nhu cả ngày lẫn đêm cùng một chỗ. Thế nhưng hắn cũng rất ít có loại này xung động cảm giác. Chẳng lẽ là tâm tình thay đổi duyên cớ? Cảm thấy Tạ Tinh biến hóa, khuôn sắc mặt hồng hồng Diệp Nhu lại ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Tạ Tinh nói. Sư đệ, khó trách bọn hắn nếu mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn như vậy, loại cảm giác này thực sự tốt, chỉ là của ta cởi có chút mềm. Lời của Diệp Nhu không gì kiêng kỵ. Nàng chỉ biết mình sinh lý trên có biến hóa. Thế nhưng không biết tại sao phải như vậy. Từng trận chiều ẩm ướt từ đáy lòng dâng lên. Nàng thực sự rất thích cùng sư để ở chung với nhau loại cảm giác này. Bọn họ, Tạ Tinh có chút sững sờ, Diệp Nhu sẽ không thay đổi thái đến đi nhìn lén người khác hôn môi cùng phòng sao. Nếu không làm sao lại toát ra cái từ hối này. Diệp Nhu thấy Tạ Tinh hỏi tới. Biết mình khả năng nói lỡ miệng. Cũng có chút ngượng ngùng. Nhưng là lại không có dấu riêng nói. Là ta lúc còn rất nhỏ. Có nhiều lần. Ta nhìn thấy một sư huyên cùng một sư tỷ len lén miệng đối miệng. Còn nói đây là hôn môi. Khi đó ta cũng không biết bọn họ đang làm cái gì. Luôn muốn cũng học thử xem. Ngày hôm nay cuối cùng là thử một chút. Cảm giác thực sự tốt. Ta rất thích. Sư đệ. Sau này chúng ta còn có thể như vậy đi. Tạ Tinh cuồng mồ hôi. Lòng nói Diệp Nhu thế nào ngay cả cách thức tiêu chuẩn ẩm ướt hôn cũng sẽ. Thì ra là bị nàng sư huyên sư tỷ làm hư á. May mà nàng còn không có tùy tiện tìm một người thử xem. Nếu không đã có thể chê cười lớn. Bất quá Tạ Tinh cũng không có đi nhiều lời Diệp Nhu. Dù sao Diệp Nhu từ nhỏ sẽ không có mẫu thân. Cha nàng nhất định là sẽ không dạy nàng điều này. Mà cái kia Tiểu Bình xem ra so với nàng cũng hiểu nhiều không được bao nhiêu. Thực sự là khó cho nàng, nghĩ tới đây sờ sờ đầu của nàng nói. sư tỷ, sau này hôn môi chỉ có thể theo ta nhận, biết không? Đây là yêu nhau người giữa đó mới có thể việc làm, không phải là tùy tiện một người đều có thể làm. Tạ Tinh nhưng không biết thế nào giải thích. Có chút lung túng giải thích câu này. Thế nhưng dường như lại cảm thấy câu này giải thích cũng không lớn thỏa đáng. Diệp Nhu bỗng nhiên ngọt ngào một cười nói. Sư đệ, ngươi thật đúng là đích đáng, ta là đứa ngốc a, ta đương nhiên biết. Nam nhân khác ta nhìn thấy rất phiền chán, chỉ có sư đệ ta mới sẽ không. Tạ Tinh lung túng ho khan một tiếng, thì ra ngươi đang chọc ghẹo ta a.